có mấy khối kỳ thạch mà ta chú ý mấy chục năm, mãi muốn mua lấy, tất cả đều bị hủy rồi. Có người rất thờ ơ với cái chết của cường giả vương gia, nhưng hết sức đau lòng mấy viên đá lạ trong thạch viên, bóp trán thở dài, đấm ngực dậm chân. Đáng tiếc, Diệp Phàm cũng đáng tiếc, phụ thân của Vương Đằng cùng các nhân vật trọng yếu đều làm khách ở Cơ gia, cầu hôn ở hư không cổ điện, không có ở nơi này. Chỉ là hắn cũng bình thường trở lại, nếu những người đó có ở đây thì hắn có khả năng nhổ tận gốc được. Chương 741, ánh mắt từ cổ quáng thái sơ. Các người đi cầu hôn, ta luồn ra sau nhổ tận gốc hang ổ của các ngươi, đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Diệp Phàm tự nói, ở đằng trước, ánh lửa hừng hực, đó là nguyên khí đang sôi trào, thiêu đốt mảnh cơ nghiệp rộng lớn này. Toàn bộ các thế lực lớn ở thần thành đều khiếp sợ, đã bao nhiêu năm rồi chưa có chuyện như thế. Còn có người dám xóa sổ căn cơ thánh địa cổ ở trong thành trì đứng đầu Đông Hoang này. Đột nhiên, trong mảnh kiến trúc cổ truyền ra tiếng vang kỳ dị, có tiên quang bắn ra, khí tức thần thánh tràn ngập làm người ta muốn quỳ bái. Thạch Trung Phi Tiên, là thạch viên chữ thiên, nơi đó có kỳ chân xuất thế. Toàn bộ mảnh cổ viên đã bị hủy diệt, những kỳ thạch giá trên trời đều bị thiêu rụi hóa thành nguyên khí vô tận, nhưng có chí bảo còn tồn tại, dị tượng phi tiên kinh người. Thạch phường biến thành một biển lửa, cũng không phải là lửa thường, mà là nguyên khí đang sôi trào luyện hóa hư không, một cảnh tượng đẹp mắt. Xa xa, rất nhiều tu sĩ ngay ngồi xuống tại chỗ, bắt đầu tu luyện, hướng dẫn tinh khí đang lao tới nhập thể, thanh tẩy thân thể, rèn luyện thân thể. Cũng có rất nhiều người lộ vẻ sợ hãi, đôi mắt không hề chớp, nhìn chằm chằm vào chỗ sâu trong thạch viên. Nơi đó có tiên quang bắn ra bốn phía, khí thức thần thánh tác động tới thập phương, cái loại dao động này khiến người ta run rẩy. Dị tượng Thạch Trung Phi Tiên vừa ra, nhất định có thần vật kinh thế xuất hiện, tuyệt đối là bảo bối vô giá, mà nay loại dao động này cực kỳ quỷ dị, gần như khủng bố. Nhất định một số khối kỳ thạch giá trên trời nứt ra rồi, có thần vật rơi xuống. Rất nhiều người động tâm, nhưng lại không có cách nào đến gần, Diệp Phàm bày ra nguyên thiên thần trận quá mức đáng sợ, mọi người sợ rơi vào trong đó sẽ bị luyện hóa trở thành bụi bặm. Cong, có binh khí khẽ ngân lên, âm thanh của nó thanh lãnh, như tiếng rồng gầm vang động chín tầng trời, đặc biệt truyền ra xa xưa, mà còn có các loại thần hà bay ra, phi thường rực rỡ tươi đẹp. Binh khí, đúng là một thanh binh khí, mọi người kinh hãi, bị phong ở trong kỳ thạch trải qua năm tháng lâu như vậy mà vẫn bất diệt, không cần nghĩ cũng biết khẳng định là chân binh kinh thiên. Nếu là binh khí từ trong kỳ thạch hiện thế tuyệt đối lai lịch dọa người, chỉ sợ sẽ làm cho các thánh địa đều phải đánh nhau vỡ đầu tranh giành. Ngay trong khoảnh khắc này, rất nhiều người xoay chuyển tâm tư nhanh chóng, nghĩ tới nhiều loại khả năng. Binh khí ẩn chứa trong kỳ thạch nếu là trời sinh, hơn phân nửa sẽ giống như năm đó Diệp Phàm cắt ra cửu khiếu thạch nhân, lấy được một thanh thánh kiếm, là vật có thể chứng đạo trong tương lai. Mà nếu không như thế, thì càng thêm dọa người, thực rất có thể là binh khí của tổ vương hoặc là thánh nhân của nhân tộc cường đại nhất lưu lại từ thời thái cổ năm xưa. Bởi vì trải qua thời gian rất lâu dài, mà còn giữ lại đến hiện tại, tất nhiên là cùng đẳng cấp này. Binh khí từ thời thái cổ, đến hiện tại hẳn sớm đã bị hủy diệt nát tan thành bụi, chẳng lẽ thực sự là một thanh thánh binh thái cổ xuất thế? Cả địa vực rơi vào cảnh rối loạn, rất nhiều người đều không thể bình tĩnh, nếu là một thanh binh khí vô giá như vậy, thánh địa đều phải vì nó mà đánh nhau vỡ đầu tranh giành. Thậm chí, thực có thể là mảnh vỡ của binh khí cổ hoàng. Có người đột ngột nói như vậy, câu này vừa nói ra, toàn trường tĩnh lặng như tờ, không ít người trong cơ thể máu chạy nhanh. Điều này không phải là không có khả năng, dao động đáng sợ khiến người ta muốn dập đầu cúng bái đủ để nói rõ hết thảy. Bất kể là loại tình huống nào, thạch phường bị hủy diệt đều khẳng định có chân liệu tuyệt thế, làm cho người ta không kềm chế được huyết mạch phun trào. Đột nhiên, sau một tiếng giống dài, trong ngọn lửa bừng bừng xuất hiện một hình dáng giống như thần ma, ngửa mặt lên trời rít gào, không ngừng đi tới đi lui, khói mờ sông lên tận trời. Có một sinh linh, mọi người đều ngây dại, bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới, chẳng lẽ có một con sinh vật thái cổ xuất thế. Cong, tiếng binh khí ngân còn lớn hơn nữa, sinh linh hình người kia đi qua lại, không phải tiếng bước chân, mà là âm dung của binh khí, khiến người ta sợ run. Diệp Phàm cũng thấy hết mọi chuyện, hắn có thể xông vào, nhưng cũng không có vọng động, trong thạch viên có một loại khí cơ cường đại, làm cho hắn đều có dự cảm bất an sâu sắc. Đột nhiên, Diệp Phàm ngẩn ra, cảm nhận được một tia dao động đặc biệt có chút quen thuộc xuất hiện trong tầng mây. Hắn rất nhanh ngẩng đầu, hướng nhìn về phía trước, bỗng dưng thấy được tên tiểu tử quen thuộc kia. Một con tiểu sinh linh toàn thân dày đặc vảy màu vàng, bộ dáng có hơi nhút nhát, một đôi mắt to sáng ngời như hắc bảo thạch, láo liên nhìn trái nhìn phải, cuối cùng một đầu chìm sâu vào trong nguyên khí đầy rẫy trên không trung. Thần Tàm, Diệp Phàm kinh ngạc, không nghĩ tới chuyện ở Bắc Vực Thần Thành đã cách vài năm lại gặp được con tiểu sinh linh này, nó càng thêm thanh tú. Nó cũng chỉ dài bằng bàn tay, béo tròn giống như một con tiểu kỳ lân màu vàng, lung linh đầy màu sắc, nhút nhát ráo rác trong đám mây tím hấp thu nguyên khí. Phía dưới, nguyên khí thiêu đốt sôi trào, khắp thạch phường đều bị tan chảy, tất cả ẩn chứa bên trong kỳ thạch giá trên trời đều bao hàm ở trong đó, tinh khí mênh mông bàng bạc dọa người. Thần tam cửu biến, mỗi một biến đều cần một lượng lớn nguyên, dị động nơi đây đã hấp dẫn nó tới, nó muốn dựa cơ hội này lột xác. Diệp Phàm thần sắc bình thản, lộ ra một tia ý cười, con tiểu sinh linh màu vàng này thực có ý tứ, thực rất thân thiết với hắn. Năm đó khi hắn bị thương căn nguyên đại đạo, nó từng nửa đêm chạy đến thăm, giả chết chọc cho hắn cười. Nghĩ đến đây, Diệp Phàm liền khắc thần văn trên hư không, thay đổi nguyên thiên thần trận, hướng dân nguyên khí tối tinh thuần nhằm về phía nó trên trời cao. Trên không trung thần tàm sinh đẹp díu dít, vô cùng say mê, bắt đầu tận dụng há mồm hút nguyên khí như trâu uống nước, hút lấy hút để, nuốt nạp nguyên khí vô cùng vô tận, toàn thân nó lóe sáng ánh vàng. Thần tàm, là con thần tàm ngày trước Diệp Phàm cắt ra, có người cả kinh kêu lên, rốt cục cũng nhìn thấy con tiểu sinh linh màu vàng. Trên không trung, tất cả đều ý động, mà nay, con tiểu sinh linh này giá trị so với trước kia còn lớn hơn rất nhiều. Nó đã trải qua ba biến, hiện tại nếu như toàn bộ dự trữ của thạch phường thế gia thái cổ này đều bị nó hấp thu, hơn phân nửa sẽ hoàn thành biến thứ tư. Mặc dù có người muốn ra tay bắt thần tàm, nhưng không ai dám vọng động, có Diệp Phàm ở ngay tại đây, thủ đoạn vừa rồi rành trước mắt mọi người, dù là thánh chủ đến đây cũng không có cách nào. Toàn trường nhất thời tĩnh lặng, mọi người vừa dòm ngó binh khí ở chỗ sâu trong thạch viên, vừa ngóng nhìn con tiểu sinh linh màu vàng trên không trung, tất cả đều đang tính toán. Ước chừng qua ba canh giờ, thạch phường của vương gia này vẫn còn đang bừng cháy hừng hực, có thể nghĩ mà biết những kỳ thạch giá trên trời kia ẩn chứa thần vật đáng giá đến cỡ nào, đây là bọn họ góp nhặt tồn trữ nhiều năm qua. Qua bốn canh giờ, thần tàm thỏa mãn vỗ vỗ cái bụng nhỏ, đôi mắt to nhìn giáo giác không ngừng, thoạt nhìn y như một tên đạo tặc, nó chuẩn bị chạy trốn. Đột nhiên, thiên kiếp từ trên trời giáng xuống, tới phi thường nhanh chóng, con tiểu sinh linh màu vàng bị đánh trúng trợn trắng mắt, toàn thân bốc hơi nước, thiếu chút nữa ngã nhào xuống. Ăn cái sạch sẽ đã muốn chạy, hắc hắc, báo ứng đến rồi đây. Diệp Phàm nở nụ cười, thiên kiếp kịch liệt, phi thường đáng sợ, so ra còn hơn Diệp Phàm độ kiếp, các loại lôi điện, ngũ hành thiểm điện, thái âm chân kiếp, hỗn độn lôi quang tất cả đều bổ xuống. Thần tàm như con thỏ nhỏ kinh hoàng, nhảy tới nhảy lui né tránh thiên kiếp tấn công, rồi sau đó bắt đầu đối kháng. Dùng thần thuật thiên phú của ngươi ngăn cản, Diệp Phàm truyền âm chỉ điểm cho nó giống như lần trước. Chung quanh, mọi người kinh hãi chạy như điên, không ai dám dừng lại, vạn nhất bị lây kiếp phạt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn họ cũng không muốn bị một con thần tàm thụt ló này hại chết. Không thể không nói, con thần tàm này thật tinh quái, đầu tiên là giả chết, miệng sùi bọt mép mắt trợn trắng, rồi sau đó tức giận, nguyền rủa ông trời, một đôi móng vuốt nhỏ xíu nhiều lần vung lên đe dọa, tiếp theo sau là đại chiêu từng cái phóng ra phía ngoài, tất cả đều là thần thuật kỳ dị. Tuy nhiên, tới cuối cùng con tiểu sinh linh màu vàng này cũng ra chóc thịt bong, máu màu vàng tuôn chảy, tỏa ra mùi thịt nướng. Nó lộ ra dáng tội nghiệp nhìn xuống phía dưới cầu xin giúp đỡ. Cái này chỉ có thể dựa vào ngươi. Diệp Phàm đánh ra một đạo thần niệm, là đủ loại tình hình hắn trải qua độ kiếp, chiếu rọi ở trước mắt thần tàm. Cuối cùng, thần tàm thiếu chút nữa bị đánh vỡ tan, biến thành một khối cháy xém đen thui rơi xuống, thiên kiếp biến mất. Không phải chết rồi chứ? Mọi người kinh dị, bốp, một tiếng vang nhỏ, khối cháy xém đen mở tung ra, một luồng hào quang rực rỡ vọt lên, một tiếng phượng hót vang động bốn phương, một con phượng hoàng vọt ra. Nó chỉ dài nửa thước, hơn nữa lông đuôi cũng chỉ dài hơn một thước, lông cánh trong sáng tươi đẹp, màu sắc chính là màu vàng, thần thái sáng láng, trong mắt ẩn chứa thần tú, nhưng cũng có một chút mê mang, dường như nó không biết mình đang ở phương nào. Thần tam cửu biến, mỗi một biến đều sẽ quên đi quá khứ, đây là tệ đoan lớn nhất. Con tiểu sinh linh, màu vàng giống như bị chặt đứt kiếp trước, bắt đầu sống lại cuộc đời mới. Tuy nhiên, nó thích ứng rất nhanh, trong phút chốc trở nên ráo rác xoay người lại định chạy trốn. Đôi cánh màu vàng dương ra, cắt qua bầu trời, như một luồng sáng màu vàng nghịch không mà đi. Tuy nhiên, Diệp Phàm sớm có phòng bị, triển khai bí quyết chữ hành, ngay lập tức chặn ở phía trước nó, đồng thời vươn ra bàn tay to chộp tới phía trước. Cùng lúc đó, tế ra một đạo thần niệm, cho nó biết tất cả đủ loại trải qua trước đây của nó, giúp cho thần tàm hiểu rõ một đời trước kia. Con tiểu phượng hoàng màu vàng thất thần một hồi, sau đó hoàn toàn thanh tỉnh. Nhưng nó vẫn như cũ phi thường cảnh giác, lựa chọn bay đi xa, không có dừng lại. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, bàn tay to của hắn cũng không thể chặn nó lại được, thần thuật thiên phú của thần tàm bộ tộc thực kinh người, đột phá giam cầm, xuyên thủng hư không, lưu lại một lỗ nhỏ bảy màu, nó biến mất tại đây. Thần tàm cửu biến, vô địch trên trời dưới đất, không hổ là một trong vương tộc thái cổ mạnh nhất. Hắn lẩm bẩm tự nói. Cùng lúc đó, ở một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh xa xa vô tận, tại cổ quáng Thái Sơ danh chấn vạn cổ, một sinh linh, hình người dường như có thể xuyên thấu qua mấy trăm vạn dặm, nhìn về phía thần thành. Ngay giờ khắc này, khắp Bắc vực đều có một loại khí cơ thần bí hiện ra, nhưng rất nhanh liền biến mất. Thạch Phường Vương gia sớm đã không còn nữa, nguyên khí không hề sôi trào, vừa rồi sấm sét lôi điện đã san bằng cả khu vực này, chỉ có Thạch Viên còn lại một chút hình dáng. Đó là, mọi người đều kinh hãi, một cái bóng giống như thần ma dần phải nhạt đi, sau đó chìm sâu vào một miếng đồng đỏ. Mảnh vỡ của một binh khí, đúng là binh khí, một cái vũ khí dựng dục ra binh hồn. Đây có khi là binh khí của Tổ Vương Thái Cổ, cũng có thể là mảnh vỡ của đế binh. Vừa rồi có một loại khí cơ cường đại từ phương xa xuyên thấu mà đến, chẳng lẽ là vì mảnh vỡ của kiện binh khí này, chủ nhân của nó còn sống hay sao? Mọi người đều phóng vào tới, nhưng Diệp Phàm lại nhanh hơn, vận chuyển bí quyết chữ binh, lập tức triệu hoán thu miếng đồng đỏ này vào tay, nắm chặt lại. Bốp, nhưng miếng đồng đỏ lập tức vỡ nát, biến thành bột phấn đỏ, rơi xuống, trong đó có một đoàn nguồn sáng bay ra lớn chỉ bằng nắm tay, có đủ hình người. Đây là thần linh, rất nhiều người cả kinh kêu lên. Tất cả ánh mắt đều nóng bỏng, đầy kích động, không kìm nổi nuốt nước miếng, ai cũng muốn thu lấy. Một binh khí dựng dục ra thần linh, tối thiểu là một kiện thánh binh đây. Cũng có thể là mảnh vỡ của đế binh, ta nghĩ đây là thần linh chuyên để chữa trị thánh binh mà bồi dưỡng ra. Một ít nhân vật lớp người già thông hiểu bí tân, đoán được kết quả. Trước thời hoang cổ, nhân vật cái thế đại chiến vô cùng đáng sợ, cần phải đến vực ngoại chiến đấu, ngay cả binh khí của thánh nhân viễn cổ đều có thể bị tổn. Vì thế, có nhân vật vô địch khi tế luyện binh khí, có khi sẽ bồi dưỡng ra hai cái thần linh, một khi thánh binh viễn cổ bị hủy, có thể hy sinh một thần linh để chữa trị. Thế nhưng thần linh trong thánh binh viễn cổ rất khó sinh ra, bình thường đều là khi độ kiếp sinh ra trong lôi điện, vô cùng thần bí, quý báu nhất. Có lẽ đây là Tổ Vương Thái Cổ bồi dưỡng ra thần linh trong binh khí, có thể dùng để chữa trị một kiện binh khí của thánh nhân viễn cổ. Rất nhiều người ánh mắt đều tái rồi, rất muốn phóng đi lên. Cũng có thể là binh hồn vô thượng của Hoàng Thái Cổ bồi dưỡng ra. Mới vừa rồi các ngươi có cảm ứng không? Ta cảm thấy có một cặp mắt từ vô tận xa xa nhìn lại đây, dường như phát xuất từ hướng cổ quáng Thái Sơ. Chỉ phảng phất trong khoảnh khắc, rồi rất nhanh biến mất. Thần linh dùng để chữa trị binh khí, không có chủ ý chí, ai được đến đều có thể dùng, không thể cân nhắc rốt cuộc nó quý báu đến cỡ nào, giá chót cũng một núi nguyên. Diệp Phàm vừa động trong lòng, trên người hắn có một kiện cổ vật vừa lúc có thể dùng thần linh này để chữa trị. Tuy rằng không nhất định có thể phục hồi như cũ, nhưng nhất định sẽ có vô cùng diệu dụng. Một chiến dịch này, cơ sở của vương gia ở thần thành không còn tồn tại nữa, mọi người đều bị diệt toàn bộ, tất cả đều chết tức tưởi không ai trốn thoát. Đầu tiên tin tức vừa truyền đi khắp Đông Hoang, gây chấn động toàn địa vực, mọi người đều kinh hãi, thánh thể mới vừa xuất hiện liền chọc ra gợn sóng ngập trời như vậy. Mà nay, hắn còn là tiên thai tầng thiên thứ nhất đã dám nhổ gọn cơ nghiệp của thế lực lớn cấp bậc thánh địa bất hủ, tương lai còn có gì hắn không dám làm. Vương Đằng biết tin tức này khẳng định sẽ đánh tới, quyết tử chiến một trận cùng thánh thể. Mọi người đều biết, trước khi mở ra đại chiến cổ Hoàng Sơn, hơn phân nửa Bắc Đế cùng thánh thể sẽ chiến một trận. Trong cổ điện cơ gia do hư không đại đế tự tay xây dựng thành, vô tận tinh tú lấp lánh, đây là một mảnh hư không vĩnh hằng, dường như không thuộc về thế giới này. Nhìn thoáng qua, tinh vực lưu chuyển, vũ trụ sơ diễn, vô cùng thần bí, đây là một tòa cổ điện tràn ngập sương mù hỗn độn, thân ở trong đó không biết là ngày là đêm là tháng nào năm nào. Không phải khách quý của cơ tộc không thể đi vào, mấy năm cũng không thấy ngoại nhân có thể tiến vào một lần, nơi này có được bí mật chứng đạo hư không, có một tiêu uy áp đại đế lưu động. Tương truyền, hư không đại đế từ sau trận đại chiến kinh thế ở Bất Tử Sơn, lúc cuối đời chính là tọa hóa ở trong tòa cổ điện này. Một thế hệ đại đế nhân tộc A, đến tột cùng là gặp phải đại chiến như thế nào, gặp phải chuyện gì mà sau đó phải bế quan? Là chết trận, hay là thọ nguyên đã hết? Đây là nghi vấn của tất cả người tiến vào hư không cổ điện, đồng thời cũng sẽ sinh ra kính ngưỡng vô hạn. Năm đó nếu không có hư không đại đế ôm quyết tâm hẳn phải chết một mình tiến vào chỗ sâu trong Bất Tử Sơn, thì không biết nhân tộc trên đại vực có thể còn lại bao nhiêu người. Trong hư không cổ điện tinh tú lấp lánh vô tận, giống như đang đối mặt với tinh không vạn cổ, đại đế cơ tộc đúng là táng vào trong hư không vô ngần bí ẩn này, tuyệt tích ở thế gian. Nếu muốn tìm đến phần mộ cổ của hư không đại đế, nhất định phải từ nơi này tiến vào, mới có thể tìm được một chút manh mối, bằng không vĩnh viễn không có cơ hội. Hư không đại đế thật sự đã chết sao? Vương Đằng hỏi, hắn hân hạnh được đi vào hư không cổ điện, cùng huyền tổ và phụ thân hắn làm khách quý, lúc này đang uống trà đàm đạo. Cổ hoàng của thời kỳ Thái Cổ và đại đế vô thượng của nhân tộc, trước sau đều là người tài ba chắc tuyệt,

loại này ở trong mắt thánh nhân đều là vô giá, bọn họ lại hào phóng đưa ra như vậy, trong tộc khẳng định còn có thứ quý báu hơn. Phần lễ vật này dẫn tới không ít người đỏ mắt, nhưng cũng không có cách nào, ai dám tranh cướp. Chương 743, đính hôn bức chiến. Ba ngày sau, một vị nguyên lão cơ gia phóng ra ngoài lời nói, không lâu nữa hai nhà sẽ kết quan hệ thông gia, một ngày gần đây sẽ tiến hành đính hôn. Lời này chứng thật tin đồn trước đây. Bát tổ, người đây là có ý gì? Phụ thân của Cơ Tử Nguyệt sắc mặt thật không dễ nhìn, hắn muốn nghe theo ý nguyện của con gái, không muốn cho đứa con chịu ủy khuất, nhưng lại không qua được áp lực của gia tộc. Ta chỉ là thuận miệng nói, tuy nhiên đây cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cơ gia bát tổ nói, người nói như vậy, chẳng khác nào là chứng thật lời đồn của vương gia thả ra hay sao? Nếu chúng ta vẫn không đồng ý đính hôn thì sao, đâu có thể qua loa như vậy. Phụ thân của huynh muội Cơ Tử Nguyệt cũng là một nhân vật cường thế. Cơ Ngôn Chí, ngươi còn chưa có trở thành gia chủ đâu. Bát tổ cũng không thèm để ý nhìn hắn một cái, không có nhiều lời. Ở bên ngoài bốn bể dậy sóng, tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao, không ngoài đề tài, một viên minh châu rực rỡ của Đông Hoang sắp đính hôn, lại chọn ngay thời kỳ mẫn cảm này. Cơ Tử Nguyệt rất thân thiết cùng Diệp Phàm, rất nhiều người đều biết, vương gia đây là ở thiết đặt bố cục, bức cho Diệp Phàm phải đến, phải trước thời hạn bóp chết hắn, thật đúng là ngoan độc mà. Diệp Phàm thân ở Bắc vực, vận dụng nguyên thuật có thể chiến một trận cùng thánh chủ tuyệt đỉnh, nhưng vương gia lại muốn trước khi quyết chiến bức hắn phải đến Nam vực, để hắn mất đi ưu thế lớn nhất. Có một số người rất nhanh đưa ra suy đoán này, trong lòng đều giật mình kinh sợ, đây là muốn tuyệt sát thánh thể, không để cho hắn có cơ hội. Nếu Diệp Phàm không đến, không thể mang đi Cơ Tử Nguyệt, như vậy trong 5 tháng sau này, nhất định sẽ lưu lại mối di hận trong lòng hắn, sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của hắn, đại đạo có tỷ vết khó thành. Thậm chí, không lâu sau trong trận quyết chiến cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn lao. Trong lòng có sơ hở thì dù chọn quyết đấu trên đỉnh Tử Sơn, hơn phân nửa hắn cũng phải nuốt hận. Vương gia thực sẽ đính hôn trong lúc này sao? Rõ ràng đây là một bố cục, bức thánh thể vượt qua hư không mà đến, phá tan ưu thế của hắn. Không nhất định đính hôn thật sự, thả ra lời đồn đãi như vậy đủ rồi, hiệu quả đạt được, bức Diệp Phàm không thể không đến, bằng không vạn nhất có biển, ai cũng không chịu đựng nổi. Bắc đế đã cường đại như vậy, Vương Thành Khôn phụ thân hắn còn mưu đồ như vậy, thật đúng là đủ tàn nhẫn. Không muốn xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, bất kể thánh thể lựa chọn thế nào đều nguy hiểm. Diệp Phàm nếu đến Nam vực sẽ đánh mất ưu thế, chẳng khác nào đi chịu chết. Còn nếu không đến tâm linh có tỷ vết, không thể ổn định, đêm trăng tròn hơn phân nửa không thể phát huy ra toàn bộ chiến lực. Tại Bắc vực, Diệp Phàm nhận được tin tức, hắn đứng trên một tòa cổ mạch nhìn ra phía chân trời xa, trầm mặc thật lâu sau, vẫn không nhúc nhích, giống như bị hóa đá, hắn rơi vào tình thế lưỡng nan. Cùng lúc đó, tại Kỳ Sĩ phủ Trung Châu, đám người Bàng Bác, Đông Phương Giã, Lý Hắc Thủy cũng nhận được tin tức, tất cả đều vô cùng kinh hãi. Tiểu Diệp Tử ở đêm trăng tròn sẽ quyết chiến cùng tên khốn họ Đằng, một trận chiến này tới quá sớm, hắn tích lũy còn chưa đủ đâu. Chết tiệt, vương gia quá vô sỉ, Bắc đế chiếm hết ưu thế, lại còn mưu đồ như vậy, bức Tiểu Diệp Tử đi Nam vực chiến một trận trước thời hạn. Thật đáng giận, không được, nhất định phải ngăn Tiểu Diệp Tử lại, không thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đại chiến ở Đông Hoang vốn đã sắp mở màn rồi, Phô Thủy Trung sẽ dẫn tới sinh linh thái cổ đều đi ra, ta trước thời hạn tham chiến lịch lãm một phen. Đông Phương Giã nói, ngày đó, Cơ Hạo Nguyệt cũng không có nói gì, Tò Trung Châu vượt qua hư không chạy về gia tộc, vừa xuất hiện ở trong phủ. Vương Đằng, ngươi lăn ra đây cho ta, thánh thể còn chưa phát huy, còn chưa có chiến một trận cùng Bắc Đế, thần vương thể Đông Hoang trước đá nổi giận. Vừa về đến gia tộc nhìn thấy tiểu muội lo lắng ốm yếu rất là đau lòng, hô lên nói một câu như vậy. Cơ Hạo Nguyệt tóc tai bù xù, thì triển ra dị tượng Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt, giống như một thần linh liên tiếp xông vào chín trọng điện của gia tộc. Một quyền đánh nát một chỗ cổ điện, tiến vào chỗ Vương Đằng bể quan. Hạo Nguyệt, ngươi đây là làm gì? Một vị nguyên lão cơ tộc vọt tới. Hôn nhân của muội ta ai cũng không thể làm chủ, chỉ có thể do nàng quyết định. Cơ Hạo Nguyệt hét lớn, căn bản không hề tiến lên chào hỏi. Mái tóc đen như thác nước, bay tung rối bù, lớn tiếng quát. Vương Đằng, mau ra chiến một trận cùng ta. Một tiếng giống to này chấn động mấy trăm dặm, đầu tiên truyền ra tới bên ngoài dẫn phát Nam vực một hồi động đất. Thần thể Đông Hoang trầm tĩnh nhiều năm như vậy, không ai biết hắn mạnh tới mức nào, nhưng hôm nay lại bùng phát, muốn chiến một trận cùng Bắc Đế. Bụi mù xông lên tận trời, một thân ảnh cao lớn từ trong phế tích hiện ra, quang hoa vạn trượng bao phủ thiên địa, trên đỉnh đầu hắn long phượng cùng ngâm hót, thân đứng trên một chiếc chiến xa cổ màu vàng. Vương Đằng, người khác sợ ngươi, ta không quan tâm, hôm nay quyết tử chiến một trận. Cơ Hạo Nguyệt mái tóc đen bay loạn, đôi mắt sáng như điện, giống như một thần linh bước tới. Đằng Nhi không được vô lễ. Vương Thành Khôn xuất hiện, chặn trước Bắc Đế tỏ thái độ, mở miệng nói ngăn cản hắn. Hạo Nguyệt, ngươi đây là hành động kiểu gì thế? Nguyên lão của cơ tộc cũng tiến lên chặn cơ Hạo Nguyệt. Bát tổ, người tránh ra, cơ Hạo Nguyệt hét lớn, cả người nở rộ thần vương bảo huy, phía sau xuất hiện một mảnh biển xanh, một vầng trăng sáng chậm rãi dâng lên. Bát tổ bị đụng phải một cái, toàn thân lảo đảo, lập tức biến sắc quát lớn. Càn rỡ, bóng người chớp động, nguyên lão cơ gia xuất hiện ngăn chặn song phương, không có để hai người trẻ tuổi chiến một trận. Ngay trong ngày hôm đó truyền ra tin tức, cơ Hạo Nguyệt bị nhốt, mấy vị nguyên lão tự mình ra tay, để cho hắn bình tĩnh lại. Gia chủ đây là sao? Trong một động cổ, cơ Hạo Nguyệt khoanh chân ngồi, đôi mắt sáng như điện, trầm giọng hỏi. Ta vẫn chưa đồng ý lúc này đính hôn, đó cũng chỉ là lão bát nói bậy một câu, người không cần lo lắng. Thánh chủ cơ gia nói xong câu này xoay người rời đi. Nhưng, chuyện này lớn như thế, sao có thể nói lung tung được, sự tình liên quan tới đại sự sinh tử. Cơ Hạo Nguyệt kêu lớn, nhưng trong động cổ vẫn tĩnh lặng, không ai đáp lời của hắn. Có chết cũng không đính hôn, thả ca ca ta ra đi. Trong một cung khuyết, Cơ Tử Nguyệt bực bội, vài lần chạy trốn đều bị bắt lại. Lúc này, nàng rốt cục sợ hãi, lo lắng có người làm khó dễ, thật sự sẽ an bài đính hôn. Nàng cả giận nói, có người sẽ đến cứu ta, đạp Bắc Đế dưới chân. Nha đầu, đừng nói cho hả giận, đương kim thiên hạ, còn có ai dám đến cơ gia ta dương oai chứ? Bát tổ cười nói, rồi sau đó khuyên giải, vương đằng đâu có điểm nào không tốt, tiền đồ không thể đo lường, dù có phát sinh chuyện ngoài ý muốn, kém cõi nhất cũng là một thánh nhân. Ta không phải là quân bài của các người, ta là cơ gia Tử Nguyệt, ta là một người có máu có thịt, không phải là vật phẩm giao dịch của các người. Ta chán ghét Bắc Đế, Cơ Tử Nguyệt không kìm nổi rơi lệ, nha đầu ngốc, chờ sau này ngươi suy nghĩ cẩn thận thì tốt rồi. Bát tổ tiếp tục khuyên nhủ, ta không phải con bài, ta là Tử Nguyệt của các người mà. Không thể quyết định tương lai của ta như vậy, Cơ Tử Nguyệt năn nỉ, rồi sau đó cả giận nói. Nhất định sẽ có người đánh tới cửa, cứu ta mang đi. Đương thời, ai dám chạm đến cơ gia ta, không ai dám dương oai. Rồi sau đó, hắn lại an ủi, Tử Nguyệt, về sau ngươi sẽ hiểu, chúng ta là muốn tốt cho ngươi. Tại Bắc Vực, đám người Bàng Bác, Đông Phương Giã, Lý Hắc Thủy xuất hiện, tiến vào thần thành tìm kiếm Diệp Phàm, nhưng không thấy tung tích hắn, dò hỏi không ra. Tiểu Diệp Tử đi đâu rồi? Hẳn không phải đi cơ gia rồi chứ? Vương giả đi đều phải chết, Nam Vực là đầm rồng hang hổ đấy. Nam Vực, một cánh cửa hư không mở ra, một thân ảnh cất bước đi ra. Ở địa vực Nam Bộ này bốn mùa như xuân, đây là một thế giới đầy hoa thơm cỏ lạ, chim thú hòa mình ríu rít, nước suối trong veo chảy róc rách, chim chóc gặp người không sợ hãi, phi thường tường hòa. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc vô cùng kiên nghị, lẩm bẩm. Nam Vực, ta lại trở về, ta đến đây. Mặc dù lần này phần thắng mong manh, nguy cơ thật mạnh, nhưng Diệp Phàm không thể không đến, hắn không muốn lưu lại di hận, nhiều năm sau này trong lòng có áy náy, lương tâm cắn rứt. Không nói trước kia, chỉ nói về một trận chiến Tần Lĩnh Trung Châu, Cơ Tử Nguyệt bất kể cái giá phải trả của nàng, rót pháp lực trợ giúp hắn đại chiến sinh tử, gần như dùng tính mạng mình đánh đổi, giúp hắn thoát hiểm, trọng thương sắp chết. Phần ân tình này không thể không hoàn trả, mà nay Cơ Tử Nguyệt gặp nạn, khóc lớn nói không lấy chồng, sẽ có người tới cứu, muốn chạy trốn khỏi cơ gia. Không nói gì khác, chỉ riêng phần tình nghĩa ở Tần Lĩnh kia, Diệp Phàm đã không thể không đến, bằng không không qua được một cửa quan kia. Nam Vực cỏ cây phong phú, hồ nước thật lớn, hơi nước thành sương mù, vùng hoang dã vô ngần, nơi nơi đều sinh cơ bừng bừng, không có đất khô cằn sỏi đá. Diệp Phàm đi trên vùng đất này, ra vào trong vùng hoang dã nguyên thủy rộng lớn, yên lặng suy nghĩ làm thế nào ứng đối, rời khỏi Bắc Vực chiến lực của hắn suy giảm lớn, không còn ưu thế, thập phần bất lợi. Oa, trong vùng hoang dã, một con loan điểu màu xanh lao xuống, chụp nắm lên một con voi, xé toạc trên không trung, máu tươi phun tung tóe. Rồi nó bay về một vách núi cụt phía xa xa, nơi đó là sào huyệt của nó, có mấy con chim con đang đợi cho ăn. Diệp Phàm xuất thần một hồi lâu, sau đó lại đi tới phía trước, hắn nhìn thấy một con hỏa lân quy, giống như huyền vũ, sinh có đầu kỳ lân phủ kín vảy, nó há mồm phun ra, một mảng lớn hỏa diễm thiêu đốt một quả đồi biến thành cho tàn. Trong hang đá trong lòng đất một con viên hầu có đôi thần xí màu vàng bay vọt lên, nhằm về phía hỏa lân quy. Đôi thần xí màu vàng phóng ra một mảng lớn lôi điện, vang lên tiếng nổ ầm ầm, đánh cho mặt đất đều chìm xuống tạo thành một mảnh vực sâu. Vạn mục đều lung lay, lá rơi rào rào, cát bay đá chạy, mặt đất sụp đổ, cảnh tượng đáng sợ giống như trời long đất lở, phá hủy hết thảy, con viên hầu này cực kỳ cường đại. Phốc, thế nhưng, hỏa lân quy giống như một ngọn núi thật lớn, tu luyện cũng không biết bao nhiêu vạn năm,

hắn cảm nhận được chiếc quan tài này và cấm địa thái cổ có nguồn gốc rất lớn. Bên cạnh hắn, Tề Hỏa Thủy xinh đẹp vô cùng, điên đảo chúng sinh, đôi mắt chớp động những tia sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm vào phía trước, cảm thấy rất ngạc nhiên. Thiếu chủ Tử Thiên Đô từ thần linh cốc ở bên kia nhìn chằm chằm vào đồng quan này, giống như nhớ lại ký ức rất xa xưa. Dáng vẻ của hắn rất đẹp đẽ, cao lớn thanh tú, ánh mắt tràn ngập ánh sáng thần thánh, cũng có vẻ khác thường. Xa xa, hầu tử cầm đại côn, hỏa nhân kim tinh, ngồi trên một chiếc ghế, cũng cảm thấy yên lòng. Ngoài ra thì giao trì thánh nữ đứng xa xa, ánh mắt chớp động, ánh sáng ngũ sắc tỏa ra, chú ý tới chiến trường. Rất nhiều người thế hệ trẻ tới đây, lớp nhân vật cao tuổi cũng rất trịnh trọng. Xích Long, Bức Vương, Tiên Hạc Vương, các đại cường đao và không ít giáo chủ đều chấn động. Chiến xa màu vàng phát ra tiếng sấm, Bắc Đế lộ sát khí, mái tóc đen tung bay. Hắn đi tới trung ương của sân đấu, đối diện với Diệp Phàm. Tới tận lúc này trận đấu mới không thể tránh nổi nữa. Ta tất sẽ nghiền nát người dưới bánh xe, tể anh linh của vương tộc ta, xóa tên người khỏi thế gian. Bắc Đế nổi giận, Diệp Phàm làm tổn thương vương gia, khiến sát khí của hắn bốc lên lạnh như trời đông giá rét. Diệp Phàm cũng không nói gì, quay đầu lại nói với Cơ Tử Nguyệt. Ta giúp ngươi chém hắn, kiêu ngạo, đây rõ là lao đầu vào chỗ chết, hắn không sống qua hôm nay đâu. Người của vương gia đều mắng Diệp Phàm, trợ uy cho Bắc Đế. Sinh mạng của thánh thể ngươi đã sắp kết thúc, còn muốn luận bàn với con cháu của vương tộc ta. Ngươi nhiều nhất chỉ là khối đá lót đường thôi, cái gì mà thánh thể một khi đại thành sẽ là vô địch chứ? Điều kiện đầu tiên là phải đại thành, nếu vào lúc không có đại để còn được. Sinh ra cùng thời kỳ với người có tư chất của cổ để chuyển thể của tộc ta đúng là bi ai của hắn. Diệp Phàm động thủ với Bắc Đế, hai người ra tay nhanh như chớp giật, mọi người đều không nhìn rõ, chỉ thấy tiếng động vang vọng truyền khắp vạn giới. Hư không vô tận sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ, xuất hiện không biết bao nhiêu vực sâu màu đen, hướng tới tận những nơi vĩnh hằng không biết tới, có âm thanh như trời long đất lở phát ra, có tinh tú lóe sáng. Đó là vũ trụ vô ngần, đây là một kích của Vương Đằng, hắn giống như cổ để. Đôi mắt mở ra vô tận, giống như tinh không vĩnh hằng, rực rỡ một vùng. Chân Long, Thần Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Vũ cùng xuất hiện, chiếm cứ tinh không, chân thực hiện lên, khủng bố vô cùng. Thần quang vô tận bao phủ toàn bộ nơi này, rất nhiều giáo chủ đều kinh hãi. Một kích đáng sợ như vậy thì dù là bọn họ cũng khó có thể chịu nổi. Sự cường đại của Bắc Đế khiến mọi người đều sợ hãi. Diệp Phàm đạp bí quyết chữ hành, xuyên qua hư không vĩnh hằng, hiện ra ở một vùng thiên địa khác, không hề bị tổn thương. Cầm đồng quan trong tay mà đứng. Vương Thành Khôn rất tự phụ, nói, chi giấy dụa phí công mà thôi, dưới chiến lực kinh thể của con ta thì thánh thể căn bản chẳng là gì, nhất định máu sẽ nhuốm thần thổ, thây nằm dưới chân Đằng Nhi, từ đó bị xóa tên, trở thành một đống xương khô trên con đường con ta thành để. Lời nói của hắn còn chưa dứt thì đại chiến càng kinh người hơn đã bắt đầu rồi. Vương Đằng cầm thiên đế kiếm trong tay, điều khiển chiến xa màu vàng, dùng hai kiện cổ binh trấn áp Diệp Phàm. Cùng lúc đó hai mắt hắn bừng lên thần mang, thiên nhân vò đạo mở ra, không gì không phá nổi, bắt đầu gạt bỏ thân thể hữu hình của Diệp Phàm. Một đòn này kinh thiên động địa, không gian ở giữa hai người có hải dương thần lực bao phủ, khiến toàn trường gần như sôi trào. Keng, Diệp Phàm vung đồng quan, va chạm với chiến xa màu vàng cổ và thiên đế kiếm, phát ra tiếng chấn động mạnh liệt. Rất nhiều người kêu to, hai tai đổ máu, rút lui về phía sau. Thần đảo lơ lửng giữa tầng trời này lập tức bị đánh thủng. Vương Đằng và chiến xa màu vàng bị đập rơi xuống, bụi mù bốc lên tận trời. Thiên nhân vào đạo của hắn cũng không có hiệu quả gì. Ở mi tâm của Diệp Phàm có một người nhỏ màu vàng có vạn vật màu khí đỉnh bao phủ, cầm trong tay một hồ lô màu đen, dùng sức phất ra ngoài. Một đạo thần quang chói mắt từ sâu trong hồ lô màu đen bay ra, giống như một luồng thần quang chém hết vạn vật trong thiên địa. Người bên ngoài thấy mi tâm của Diệp Phàm giống như mở ra một con mắt dựng đứng, đánh nát ánh sáng từ thiên nhân vào đạo, bắn về phía trước. Phụt, bạn đang đọc truyện được copy tại. Luồng thần quang này lập tức đục thủng cánh tay Vương Đằng, hừng hực thiêu đốt, tỏa ra nhiệt độ khủng bố dọa người. Xoẹt, Vương Đằng rất quyết đoán, giơ thiên đế kiếm chém rớt cánh tay phải, máu tươi bắn ra tung tóe. Đằng Nhi, Vương Thành Khôn kêu to, vừa rồi hắn còn đang nói thánh thể chỉ là hòn đá lót đường, không tính là gì, sẽ bị giết chết, không ngờ Bắc Đế lại bị mất một cánh tay trước. Bên kia Diệp Phàm đang đứng đó, đồng quan chìm nổi, hư không đều mở tỏ không ngừng. Cả người như đứng trong vũ trụ thượng cổ vậy. Huyền không đảo của Cơ gia bị đánh xuyên, cổ chiến xa rơi xuống, bụi mù bốc lên tận trời, đá vỡ tung tận mây xanh, cánh tay vung thiên đế kiếm của Vương Đằng bị chém rớt, máu tươi chảy xuống. Một kích kinh thể qua đi lại có kết quả như vậy. Bắc Đế được xưng là vô địch tuổi trẻ cùng thế hệ giờ lại rơi vào kết cục này, chịu rất nhiều thiệt thòi. Hiện trường lặng ngắt như tờ, mọi người đều kinh sợ, không ai có thể ngờ nổi kết quả lại như vậy. Cổ Đề chuyển thế khó gặp đối thủ Vương Đằng lại bị đánh cụt tay. Ngoài Vương Thành Khôn đau lòng ra thì không ai nói gì hết, yên lặng chăm chú nhìn tất cả. Mọi chuyện quá đột ngột, vượt ngoài dự đoán của mọi người. Thánh thể mạnh mẽ tới mức khiến mọi người đều rung động. Đây là một cái tát thẳng vào mặt Vương gia, con cháu mà họ vẫn lấy làm cao ngạo giờ đổ máu giữa trời cao, quá mức thảm thiết. Trước đây Vương gia cả vú lấp miệng em, ra vẻ cao cao tại thượng, cho rằng Diệp Phàm chỉ là một đống xương khô trên đường thành đế, là đối tượng bị giết. Nhưng cảnh tượng vừa xảy ra, Bắc Đế mà bọn họ vẫn nói là vô địch chịu thiệt thòi khiến mặt người của Vương gia đỏ bừng, trong lòng vô cùng sầu lo. Một trận chiến này cuối cùng ai thắng ai thua đã không thể phỏng đoán được nữa. Không ai dự đoán được công kích của Diệp Phàm lại sắc bén tới vậy. Rắc rắc rắc, huyết nhục trên cánh tay trái của Vương Đằng chuyển động, xương cốt phát ra tiếng giòn vang, không ngừng sinh trưởng. Tinh khí bốn phương giống như nước trút xuống, khiến cánh tay cụt tái sinh, gần như trong nháy mắt đã hoàn hảo trở lại. Đằng Nhi, Vương Thành Khôn hô lên phía sau, nếu không phải trước mặt công chúng đã nói mạnh miệng thì lúc này hắn sẽ phá vỡ luật mà dẫn người vây sát Diệp Phàm. Bắc Đế từ lúc xuất đạo tới nay chưa từng chịu thiệt thòi như vậy, thần sắc lạnh tới mức có thể kết thành băng. Lúc đại chiến với hầu tử, thiên nhân vào đạo của hắn cũng chưa bị phá, thế mà hôm nay lại gặp phải chuyện này. Cong, tiếng kiếm reo động trời cao, Vương Đằng cầm thiên đế kiếm trong tay, khống chế cổ chiến xa màu vàng đánh tới một lần nữa, mái tóc đen dài hoàn toàn dựng ngược, đôi mắt sắc bén như đao. Hoàng kim thánh kiếm lớn như một ngọn núi, chém thẳng từ vòm trời, ép xuống như một ngọn núi lớn, tạo thành âm thanh niết tai. Sóng xung kích tràn ra như hải dương, khiến người người kinh sợ. Diệp Phàm cầm đồng quan bổ về phía trước, giống như vung cả một vũ trụ cổ xưa, muôn đời chư thiên đánh tới. Huyền Không Đảo lúc này không chịu nổi dao động nữa, Bắc Đế thu kiếm rất nhanh nhưng lại chém xuống tiếp. Hắn đang thử xem chiến lược của Diệp Phàm mạnh tới mức nào, giống như một con thần hoàng bay múa, dừng lại ở phía xa xa. Diệp Phàm ngừng tay, đồng quan đập vào hư không, lập tức nơi đó xuất hiện một cái vực sâu đáng sợ. Bên trong có ánh sáng lấp lánh, giống như là một vùng tinh vực vậy. Phụt, hai mắt Vương Đằng bắn ra thần quang hừng hực, tỏa ra hai luồng sáng. Thiên nhân vò đạo lại xuất hiện, một lần nữa bổ về phía Diệp Phàm, không chỉ nhìn thấu căn nguyên mà còn giống như một thanh thần kiếm sắc bén đâm tới. Diệp Phàm rất trấn định, dùng đồng quan hộ thể, thân thể nhỏ màu vàng ngồi xếp bằng trong mi tâm ôm hồ lô nhỏ màu đen, dùng sức lay động. Một đạo thần quang bay ra, giống như một thanh phi đao trảm tiên vậy. Ánh mắt Bắc Đế cô động như kiếm, đánh lên đó phát ra tiếng leng keng, cuối cùng bị đánh tán loạn trong hư không. Mà chùm sáng từ mi tâm của Diệp Phàm vẫn chưa giảm tốc độ, xuyên thấu qua không gian đánh tới hướng Vương Đằng, không thể đón đỡ. Lần này Bắc Đế sớm đã có chuẩn bị, vẫn chỉ đang đánh giá chiến lực của Diệp Phàm, dưới chân phát sáng, bước từng bước đạo ngân, khống chế cổ chiến xa nhanh chóng rút lui. Một luồng thần quang lóe lên, đánh thủng một lỗ trên cùng điện phía xa xa, khiến nó trong nháy mắt trở thành tro bụi. Ngay cả đạo văn trên đó cũng không cản trở nổi. Thánh thể cường đại như vậy sao? Con mắt dựng đứng của hắn rốt cục ẩn chứa lực lượng thể nào? Đây là nghi vấn của mọi người, căn bản không thể hiểu nổi. Vương Đằng liên tục thử nghiệm, không ngừng ra tay nhưng lại chưa chém giết chính diện. Mà Diệp Phàm đã nổi sát tâm, chuẩn bị một kích tiêu diệt đối thủ, đang huy động ngọn lửa bảy màu trong hồ lô màu đen. Vạn linh hóa đạo, hằng hà sa số, Bắc Đế đột nhiên hét lớn một tiếng. Các loại lực lượng trong thế gian đều hóa thành quy tắc của đạo. Tinh khí cỏ cây, ánh sáng tinh tú, căn nguyên vũ trụ, tất cả đều rút xuống. Quan sát rất lâu rồi hắn rốt cục cũng vận dụng một loại đại thuật công phạt. Đây là một trong những bí thuật của Đề Kinh, có thần năng khiếp người, không có cách nào lường nổi. Phàm là linh thể trong thiên địa, phàm là lực lượng đều hóa thành dấu vết của đạo, trở thành một hoa văn xoẹt qua không trung. Đây là một loại thần thuật phi thường đáng sợ, khiến người ta như lâm vào trong ác mộng, khó có thể đối kháng. Trên đời này có biết bao linh vật, đều bị triệu hoán tới hóa đạo thì sẽ là vô tận, hằng hà sa số. Trong càn khôn nơi nơi dày đặc những tấm lưới, có màu bạc, màu tím, vạn linh hóa đạo, hằng hà sa số trở thành một tấm lưới lớn của đại đạo, chụp xuống phía dưới. Phía sau, ngay cả Nam Yêu và Tử Thiên Đô cũng biển sắc. Giáo chủ các nơi đều trở nên nghiêm nghị, loại bí thuật này cực kỳ dị thường, hóa vạn vật trong thiên địa thành quy tắc của đạo, mượn lực lượng này để sử dụng. Trong yên lặng, một tấm lưới lớn cứ như vậy trùng xuống, ngăn cách ngoại giới, tự thành một tiểu thế giới, vận chuyển quy tắc của vạn đạo, dung hóa tất cả địch thủ. Phá cho ta, Diệp Phàm hét lớn, thần diễm trên mi tâm lóe lên. Một gốc cây phù tang bay ra, hiện lên trước người hắn, phiến lá như kim tinh rung động leng keng. Chín con kim ô đậu trên đó giống như chín vầng mặt trời bay ra. Chương 750, trục xuất vĩnh hằng. Chín con thần điều tỏa ra hỏa diễm ngập trời, đốt hủy vạn vật, cắt đứt mỗi sợi tơ pháp tắc, khiển quy tắc trên đó tan biển. Thái Dương chân kinh, có người sợ hãi kêu lên, nhận ra loại thủ đoạn này. Đây rất giống với thần năng của Thái Dương chân kinh ghi trong truyền thuyết. Thảo nào, thánh thể chiếm được Thái Dương chân kinh, tu ra Thái Dương chân hỏa rồi. Một người khác cũng bừng tinh hiểu ra, đồng thời rất nhiều người khác đều lộ vẻ sợ hãi. Đây là bộ cổ kính đáng sợ nhất, nếu một người có thể tu luyện hết thì có thể đạt tới trình độ như thời Thái Cổ. Vào thời Thái Cổ, nhân tộc tổng cộng có hai đại cổ kinh là Thái Âm và Thái Dương, bí hiểm vô cùng, mang theo trí tuệ vô tận của cổ nhân, nghe nói tới từ một tinh vực khác. Sau đó nhân tộc mạnh lên, mấy vị đại đế viễn cổ đều từng tìm hiểu hai bộ cổ kinh, có được dẫn dắt vô hạn, lúc đó mới khai sáng ra tâm pháp mới. Vì vậy hai bộ cổ kinh Thái Âm và Thái Dương được gọi là Mao Kinh, có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt. Đáng tiếc là chúng thất truyền đã quá lâu rồi, không thể tìm được nữa. Diệp Phàm nắm trong tay Bồ Đề Tử, vận chuyển huyền pháp cả Thái Dương chân kinh, khống chế tia lửa chín màu tỏa ra lực lượng không thể hiểu nổi. Phù Tang thần thụ đứng vững, đột nhiên mọc lên từ mặt đất, lớn lên tùm, dù là thân cây hay phiến lá đều là màu vàng, có lửa lớn thiêu đốt. Chín con kim ô bay quanh đó, phá hủy lực lượng hóa đạo. Tất cả mọi thứ đều biến mất, đạo ngân bị diệt trừ, không còn tồn tại nữa. Trong thiên địa chi còn lại một vùng thánh diễm thiêu đốt. Chín con kim ô cùng nhau nhằm về hướng Bắc Đế, Thái Dương chân kinh lại cường đại tới vậy sao? Mọi người vô cùng kinh ngạc, mà sắc mặt của người vương gia lại càng khó coi hơn. Thánh thể đã vượt ngoài dự đoán của bọn họ, tinh vực giao nhau chữ thập, vương đằng quát khẽ một tiếng, hai tay vung lên, bầu trời xuất hiện một vết rách chữ thập, khiển hư không xuất hiện một cái khe nứt lớn kéo dài. Như mộng như huyễn, một vùng tinh vực xuất hiện, giống như hàng loạt tinh tú giao nhau, treo trong một hư không khác. Đây là lực lượng va chạm kinh người, lửa của tầng thứ 9 hỏa vực có thể thiêu hủy chư thiên, va chạm với chữ thập này, tỏa ra cho tàn vô tận. Rực rỡ, hừng hực, bạo ngược, một sức mạnh to lớn như một phần của đạo tấn công, như sóng thần ầm ầm vỗ bờ, giống như ngân hà tấn công cổ tinh, trở thành cả một không gian tuyệt vọng. Khi tất cả biến mất, tinh vực chữ thập bị đánh tan không còn. Phù Tang cổ thụ và kim ô cũng đều biến mất, hỏa diễm vụt tắt. Thì ra là thể, Thái Dương chân kinh còn có lực lượng ngoại đạo khác nữa. Vương Đằng tự nhủ, hắn giống như đang thăm dò hư thực, trầm giọng nói. Thánh thể, ta muốn cho người biết, chênh lệch là chênh lệch, người ta không có khả năng một bước tới trời. Diệp Phàm đang tính toán muốn cuốn cả người của vương gia vào. Hắn muốn đánh một trận công thành, theo toàn bộ bộ tộc của đại địch tiêu diệt, lúc này quan sát địa thế. Bắc Đế rời khỏi cổ chiến xa, ngồi trên hư không, hai tay vung lên, quát to một tiếng. Trục xuất vĩnh hằng, loạn thiên bí thuật, hư không vặn vẹo, mười phương đều im bặt, trong thiên địa cũng hiện ra rất nhiều vực sâu, kéo dài tới một vị diện bất đồng. Đây là một vùng thời không hỗn loạn, loạn cổ đại đế, loạn thiên bí thuật, có người kinh ngạc kêu lên, có thể xác định được Vương Đằng đã có được chân truyền, nắm giữ một loại bí thuật phi thường đáng sợ, có thể trục xuất người ta tới một thời không không biết. Nói chính xác thì đó chính là mạnh mẽ nhốt kẻ địch vào không gian thứ nguyên, loạn thiên động địa, khóa chết ở đó tới vĩnh hằng, từ nay biến mất khỏi thiên địa. Diệp Phàm chống lại, tế ra đồng quan, thúc giục hồ lô màu đen, dùng thánh diễm ngập trời đánh tan. Nhưng loại bí thuật này rất kỳ dị, một khi phát động thì vực sâu hư không trùng điệp không đếm nổi, thiêu hủy đi một vùng lại có một vùng khác, vô cùng vô tận. Vút, một âm thanh trầm thấp vang lên, vực sâu hư không nuốt gọn Diệp Phàm, sau đó lại bị một vùng vực sâu khác bao vây. Diệp Phàm bị đánh vào trong loạn lưu vô, loạn thiên bí thuật, trục xuất vĩnh hằng. Bắc Đế hét lớn một tiếng, mở bừng đôi mắt, đứng dậy đáp xuống cổ chiến xa màu vàng. Ở phía trước, hư không trùng điệp vô tận đã biến mất toàn bộ, khép lại vĩnh viễn. Diệp Phàm bị đánh nhốt mà một không gian thứ nguyên không ai biết tới, biến mất từ đó. Thế cũng quá đáng sợ đi, chư hùng đều sợ hãi, lạnh từ đầu tới chân. Loại bí thuật đáng sợ này của loạn cổ đại đế gần như đã tới mức yêu tà. Bất kể gặp địch thủ cường đại thể nào cũng có thể trục xuất ra ngoài. Một khi tiến vào không gian thứ nguyên vô ngân thì gần như khó có đường lui, cho tới khi tuổi thọ hao hết mà chết, căn bản không có khả năng tìm được đường. Đây là một loại bí thuật vô địch được loạn cổ đại đế sáng tạo ra, là cực đạo để thuật lấy yểu chống mạnh. Dù ngươi có thần thông tới đâu, một khi bị bắn chúng cũng sẽ bị trục xuất vĩnh viễn. Không, tiểu Diệp tử, Cơ Tử Nguyệt kêu lên sợ hãi, nước mắt chảy xuống nhỏ trên áo tím. Diệp tử, Bàng Bác cũng giống to, tiểu Diệp tử, sao lại thể, Lý Hắc Thủy, Ngô Trung Thiên cũng hô to, căm tức nhìn Vương Đằng ở hư không xa xa, vô cùng đau đớn. Ha ha, Vương Thành Khôn cười to, vô cùng vui sướng, uy lực của Bắc Đế không ai có thể kháng cự nổi. Lúc này hắn vô cùng thống khoái, những người khác đều biển sắc, Bắc Đế chỉ dựa vào một thức này do loạn cổ đại đế lưu lại thì cao thủ nào có thể đối phó nổi chứ? Ngay cả những nhân vật cao tuổi tiền bối cũng có thể bị trục xuất. Loại bí thuật này gần như khó có thể hóa giải, là bí thuật do tâm huyết suốt đời của đại đế viễn cổ nghiên cứu thành, đánh ra là vô địch, lấy yểu chống mạnh. Bắc Đế danh bất hư truyền, dùng dao mổ trâu đi cắt tiết gà còn có uy thế kinh thiên như vậy, thiên hạ ngày nay ai dám kháng cự chứ? Quả nhiên là tư chất ngút trời, tuổi trẻ thể này đã xưng hùng thiên hạ, khiến lớp người cao tuổi phải cảm thấy bất đắc dĩ, không hổ được xưng là cổ đế chuyển thế. Thiên tài một thế hệ, quả nhiên là bước qua hài cốt của thánh thể, con đường đi nhuốm máu, tương lai tất chứng đạo. Rất nhiều người tiến lên, không ngừng khen ngợi vương gia, liên tục tán thưởng. Trên thực tế những người khác cũng đều ngầm thừa nhận, Bắc Đế như vậy thật khó mà ngăn cản nổi, ngay cả vị đại cường đạo xa xa cũng phải nhíu mày, kiêng kỵ không thôi. Bên trong không gian vô ngần, bóng tối vĩnh hằng và giá lạnh như băng, dường như vĩnh viễn không có điểm cuối, Diệp Phàm đang không ngừng phiêu du, cảm thụ thời gian như không trôi qua. Giống như đã trải qua trăm ngàn vạn năm, hoặc cũng chi trong nháy mắt. Hắn vẫn đang suy nghĩ khổ sở, yên tĩnh, giá lạnh như băng, bóng tối, không chút hy vọng. Hắn ngồi một mình trên đồng quan cổ, vĩnh viễn tiến về một phía. Hắn giống như lạc vào một vùng vũ trụ cổ xưa, mãi vẫn không tìm thấy đường về, khô tỏa trên đồng quan. Hắn suy xét cẩn thận, hỏi trái tim mình để định vị đường về. Đường ta đi, đạo ta trải qua, pháp tắc ta cảm thụ. Trong lòng hắn tự nhủ, không ngừng tính toán, dần dần yên tĩnh lại. Cuối cùng hắn lại tự hỏi trái tim, quỹ tích của đạo lượn lờ quanh thân thể. Căn nguyên tại tâm tỏa sáng rực rỡ, đồng thời gieo vang, tạo thành tiếng đạo âm trong bóng đêm vĩnh hằng. Cả người hắn trong suốt, trong lòng dâng lên một ngọn đèn, ấn chứa hư vô, chỉ dẫn phương hướng. Diệp Phàm phá vỡ không gian thứ nguyên, bắt đầu đi tới điểm cuối của con đường. Hư vô vĩnh viễn không có điểm cuối nhưng lại bị hắn phá vỡ ra, lại gặp hư vô, chưa tìm được đường về. Tuy nhiên hắn cũng không bỏ cuộc, ngồi xếp bằng trên đồng quan, tụng bộ cổ kinh thứ nhất. Ngắn ngủi chi mấy trăm chữ lại thâm ảo giống như một bộ thiên thư, không thể lường nổi. Đây đúng là kinh văn vốn có trên bộ đồng quan kia, những năm gần đây hắn vẫn luôn nghiên cứu, mãi vẫn không hiểu giao, giống như không phải pháp môn tu luyện, căn bản không thể lý giải, nhưng lại có thể tĩnh tâm ngưng thần. Từng chữ bay ra ghi dấu trong lòng, giống như những dòng chảy nhỏ, phi thường dịu dàng, tiếp tể cho tinh nguyên của thân thể này. Minh tâm, minh đạo, minh ngã, ngọn đèn trong lòng hắn càng sáng, rơi vào diệu cảnh đạo và ta hợp nhất, chỉ dẫn cho hắn đi tới. Đây là bản ngã hợp đạo, ngày thường không thể thực hiện được. Nhưng lúc này hắn lại làm được, không thể không nói Diệp Phàm rất có thiên phú tu luyện. 10 năm ma luyện đã có thực lực như hiện tại, điều đó đã thuyết minh tất cả. Ngọn đèn trong lòng càng sáng tỏ, bản ngã là đạo, chỉ dẫn đường về, phá vỡ sương mù, đi qua hư vô, bước trở lại. Đã nói từ sớm là thánh thể chẳng là gì cả, sao có thể so sánh được với đằng như của tộc ta mà. Người của Vương gia cười lớn, Vương Thành Khôn vô cùng đắc ý, sống chết như thế. Hắn tất nhiên phải kiêu ngạo, đứng trước chiến xa màu vàng cổ nhìn về những cố nhân của Diệp Phàm, tràn ngập vẻ khinh miệt. Thánh thể không xong rồi, còn kém đằng nhi của ta xa. Hắn vừa dứt lời thì hư không vỡ nát, một khối đồng quan lao ra, đánh lên lưng hắn, đập nát bét nửa người ngay tại chỗ. Tiểu Diệp Tử, Cơ Tử Nguyệt rơi lệ, kêu lên ngạc nhiên, mở to đôi mắt đẹp. Diệp Tử, những người khác cũng cả kinh tiến lại. Giờ khắc này hắc hồ lô trong nghi tâm của Diệp Phàm tràn ra, thần hỏa ngập trời, bao phủ hoàn toàn cổ chiến xa màu vàng. Thân thúc thúc của Vương Đằng là Vương Thành Vân đứng mũi chịu sào, trở thành người lửa ngay tại chỗ. Bắc Đế cũng kêu thảm thiết, nửa người bị lửa thiêu đốt, giống to thê lương. Cảnh tượng này làm tất cả mọi người chấn động. Chương 751, Trảm ngã minh đạo quyết. Ánh lửa như biển, nơi nơi đều có, giống như một thế giới bùng cháy, nhìn không thấy gì khác, chỉ có lửa chín màu bao phủ. Nó nóng bỏng vô cùng, dù ở cách rất xa nhưng nhiều vật do kim loại luyện chế thành cũng đều bị nóng chảy, thiêu đốt sạch sẽ, không còn lưu lại thứ gì. Ở bên trong đấu trường giống như một vùng tu la địa ngục, tiếng thét phát ra liên tục. Đại bộ phận người của Vương gia bị vây trong biển lửa, giãy giụa chờ chết. Vừa rồi Vương Đằng đại thắng, rất nhiều người trong tộc bọn họ tiến tới chúc mừng, tụ lại một chỗ, lúc này trở thành bi kịch. Vương gia Tam Anh, được xưng là ba người trẻ tuổi cường đại nhất chi dưới Vương Đằng trở thành cho tàn, phát ra những tiếng kêu thảm thiết, sau đó vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Trước mắt Vương Thành Khôn tối sầm lại, lập tức phun ra một ngụm máu tươi.

trình độ đáng sợ vượt quá sức tưởng tượng, khiến cho mấy vị hỏa thạch trong lòng chấn động mạnh. Thời không không nối liền, nằm riêng trong hư vô, nguyên thần của Diệp Phàm xuất hiện trong một mảnh lĩnh vực, còn thân thể cùng hồ lô ở trong một mảnh lĩnh vực khác, tựa như tồn tại ở thời không khác biệt. Làm sao phá giải được loại bí thuật này? Đại cường đạo thứ 5 Ngô Đạo hoảng sợ, khó giải, chỉ có dốc sức thông thiên mới phá tan được. Thần sắc Xích Long đạo nhân ngưng trọng nói, ở xa xa, các giáo chủ cũng biển sắc, đổi lại là bọn họ thì nói không chừng cũng sẽ bị vương đằng chém dụng, thật sự không nghĩ ra cách phá giải. Bí thuật đại đế cổ quả nhiên đáng sợ, còn chưa đại thành, mới đặt chân vào điện phủ mà đã tạo thành bố cục không thể phá giải được. Người vương gia đều lộ ra thần sắc vui mừng, mấy người trẻ tuổi còn sót lại đều có thần thái bay bổng, Vương Thành Khôn càng cười lạnh không ngừng. Đám người Cơ Tử Nguyệt, Bàng Bác, Lý Hắc Thủy thì vô cùng lo lắng, Giao Chỉ Thánh Nữ cũng nhíu mày, Nam Yêu cùng Tề Hỏa Thủy cũng lo lắng liếc nhìn mọi người. Thánh thể ngươi lấy gì đấu với ta, chênh lệch là chênh lệch, ngoại đạo không làm được trò gì đâu. Vương Đằng giống to, tóc đen dựng thẳng, nguyên thần hóa hình bước ra, đứng vào cùng thời không với thần thức của Diệp Phàm, đánh tới trước. Diệp Phàm làm cho lòng yên tĩnh, năm bộ cổ kinh đạo kinh, Tây Hoàng kinh, Hằng Vũ kinh, Thái Hoàng kinh, Thái Dương chân kinh cùng nhau rung lên, truyền ra thần âm đại đạo trong thời không hỗn loạn này. Toàn thân hắn sáng ngời như đèn thần lưu ly bảy màu, năm bộ kinh cùng rung động, tiếp đó vận chuyển bí quyết chữ binh, triển khai thuật khống binh đứng đầu thiên hạ. Ong, cổ quan thanh đồng chấn động, bay vụt ra phá tan giam cầm, tiến vào nơi hư vô này, người tí hon màu vàng ở trong thức hải của Diệp Phàm dốc sức thúc đẩy, phát ra một tiếng vang đinh tai nhức óc, đồng quan vọt lên trời xoay chuyển. Bùm, a, Bắc Đế kêu thảm thiết, đồng quan cứng cỏi đánh lên nguyên thần kia, lập tức tan vờ. Còn muốn chạy, ngươi không còn đường đâu. Diệp Phàm hét lớn, dùng bí quyết chữ binh thúc đẩy đồng quan lại đánh tới. Phốc, thần thức hùng mạnh không gì sánh bằng của Bắc Đế lập tức tan rã, người tí hon ở trong thức hải của Diệp Phàm vươn tay ra, bùm một cái bắt lấy chiếc loạn cổ để phù. Ta xem ngươi làm sao sống lại. Diệp Phàm khoảng khắc phá tan mảnh thời không quỷ dị này, thần thức nhập vào thân thể, tiếp đó bước ra, tay cầm đồng quan vỗ xuống. Phốc, thân thể Vương Đằng cũng thành bùn nát, bắn ra ngoài không còn hình dạng. Mọi người đều cho rằng Bắc Đế không còn hy vọng sống sót, không có một thân thần thông kinh thiên lại không phát huy được, bị khắc chế gắt gao. Tất cả máu thịt tan rã, bắn lên hai chiếc chiến xa màu vàng, một mảnh đỏ tươi tanh máu, còn có một chút xương cốt khiến người ta kinh hãi. Không thể không nói, chiến xa cổ màu vàng này là một kiện thánh vật, trải qua hỏa kiếp cũng không hủy diệt, vẫn bảo tồn được. Đằng Nhi, Vương Thành Khôn tim gan muốn vỡ vụn, thiếu chút chết ngất, cùng Nguyên lão bên cạnh lao lên muốn ra tay với Diệp Phàm, đồng thời cướp lại chiến xa cổ. Diệp Phàm không ngừng tay, tế ra hồ lô đen thúc đẩy ngọn lửa thiêu đốt, muốn hủy diệt hai xe cổ này, hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ tất cả về Vương Đằng. Hiện giờ, ai cản trở là hắn giết kẻ đó, một lòng muốn hủy diệt tất cả có liên quan tới kẻ địch, thần đến cũng đánh, không chút lưu tình thúc đẩy ngọn lửa quét qua các đại năng. Dừng tay, Cơ Gia Bát Tổ hét lớn, mắt bắn ra tia sắc nhọn rét lạnh trừng mắt. Diệp Phàm căn bản không để ý, tiếp tục làm theo ý mình giết lên, dùng ngọn lửa bao trùm phía trước. Làm càn, còn dám dương oai ở Cơ Gia ta. Cơ Gia Bát Tổ rét lạnh mắng to. Đột nhiên, Diệp Phàm cảm nhận được một loại nguy cơ cực lớn, chân đạp bí quyết chữ hành, khoảng khắc chớp nhoáng độn ra mấy ngàn trượng. Trên bầu trời, một đoàn thánh quang giáng xuống, nơi hắn vừa đứng lập tức tan biển, hủy diệt không một tiếng động, một loại uy áp cực đạo sôi trào. Hư không cổ kính, nội tình trấn áp Cơ tộc vĩnh viễn treo giữa không trung. Ở trong gia tộc, một số nhân vật trọng yếu có thể dẫn động một tia đế uy, dùng để thủ hộ Cơ gia vĩnh viễn. Cơ gia lão bát, ngươi thật quá đáng. Xích Long lão đạo đứng vụt lên. Ở xa xa, hầu tử hét lớn một tiếng, tay cầm bổng ô kim đi tới nói. Nếu ngươi ỷ thể hiếp người, ta không ngại đưa tới một vị vương thái cổ. Cái tên Cơ Bát kia, ngươi không hỏi trắng đen rõ ràng, thiên vị vương gia, còn dùng đế binh cực đạo muốn giết ta. Ta muốn ngươi cho ta một câu trả lời. Diệp Phàm thật sự nổi giận. Mọi người lắp bắp kinh hãi. Cơ gia có để binh hư không treo ở nơi vĩnh hằng không rõ, lúc nào cũng có thể đánh xuống đế uy. Vậy mà Diệp Phàm vẫn dám đối mặt chất vấn như thế. Chương 753, Cơ tộc. Ngươi hỏi ta lý do, đòi câu trả lời. Cơ gia Bát Tổ âm trầm nói. Bớt nói thừa, vì sao ngươi đột nhiên ra tay với ta, không biết phân biệt đúng sai, vận dụng đế binh cực đạo giết ta. Diệp Phàm rất không khách khí, trong lòng có lửa giận dâng lên. Vừa rồi rõ ràng là đối phương muốn giết hắn, vận dụng một tia uy lực cực đạo tập kích, trên đời này có mấy người trốn thoát được. Hơn nữa khiến người ta khinh thường là còn đánh lén một hậu bối. Người to gan lớn mật, đến dương oai ở Cơ gia ta, lý do này còn chưa đủ. Ánh mắt Cơ gia Bát Tổ âm trầm, Cơ lão Bát kia, đây là lý do của ngươi.

nếu không thì tương đương với một kích của đại đế cổ, đó là không thể tưởng tượng. Keng, hắn dốc hết sức, vận chuyển bí quyết chữ binh dùng lực lượng vô thượng thúc đẩy, mạnh mẽ mở ra quan tài cổ. Ầm, hắn lấy quyển tiên chân đồ ở vạn long xào khóa trên người, tiếp đó tế ra vạn vật màu khí đỉnh, thu mình vào trong. Vô cùng khó khăn, Diệp Phàm toát đầy mồ hôi, cả người như nứt ra, mở đồng quan ra được một góc, phát ra thần âm đại đạo. Trong đồng quan có gì? Đó là ý nghĩ của mọi người, thật sự có thể chống lại đế binh đang sống lại hay sao? Mọi người không thở nổi, hận không thể lập tức nhìn rõ thứ ở trong quan tài. Chương 755, đồng quan hiển hóa đế thân. Diệp Phàm như trải qua khổ hình năm ngựa xé xác, cả người đau nhức, hắn chỉ dùng bí quyết chữ binh kéo lên một góc đồng quan mà thôi, căn bản không chân chính động chạm tới, nhưng lại như tháo sạch tinh khí của hắn. Như mở ra bảo tàng tiên vương, một đoạn thần âm đại đạo vang lên khắp thiên địa, một đoàn ánh sáng ngập trời lượn quanh đồng quan. Rất nhiều người vươn dài cổ nhìn tò xa xa, rất muốn biết bên trong chôn thứ gì, mỗi người tràn ngập kinh ngạc khó hiểu. Nhưng mà tiếp đó, rất nhiều người sinh ra lòng hoảng sợ, bị động quỳ bái, đồng loại ngã xuống như đối mặt với thần linh chí cao, hoảng loạn không yên. Ầm, trên bầu trời, chiếc cổ kính chìm nổi càng chân thật hơn, trước đó là hình chiều trong hư không, còn bây giờ là hiện ra chân thật, khí thế xa xưa, buông xuống khí hỗn độn vạn trượng. Cảnh này khiến người ta hết sức sợ hãi, một mảnh trắng xóa như ngàn vạn thác nước trút từ thiên ngoại xuống đây, gần như làm tâm thần người ta dập nát, rất nhiều tu sĩ không chịu nổi run rẩy quỳ lạy. Hai kiện cổ bảo đều thể hiện dị tượng, dọa đám người run sợ, không ai không phát ra sợ hãi tận đáy lòng, phàm là nhân vật cấp giáo chủ thì đều sớm chạy đi không biết bao nhiêu dặm, phần lớn những người khác đều mềm té xuống đất, cả người run rẩy. Dù ở xa xa vô tận, các nhân vật cấp giáo chủ vẫn cảm thấy tim đập mạnh, không nhịn được hoảng sợ, càng không cần nói những người khác không thể thừa nhận nổi. Các người có thấy không, bên trong đồng quan đó, có người hỏi, một mảnh hỗn độn như khai thiên lập địa, căn bản không nhìn ra. Có người cả kinh nói, như thế, đó là thánh vật của vị đại đế nào lưu lại trên đời, vì sao chưa từng nghe nói tới. Nguồn chuyện, mọi người cả kinh, hai kiện binh khí vô cùng khủng bố, mặc kệ cách xa cỡ nào cũng khiến bọn họ phát ra kinh sợ từ tận linh hồn, luôn muốn quỳ bái, thần phục kính sợ không thể tự chủ. Quá trình hư không kinh sống lại hết sức kinh người, vạn trượng hỗn độn như buông tò trên trời chút xuống, một mảnh trắng xóa không có tận cùng, bao phủ hết thảy. Còn đồng quan như một mảnh vũ trụ xa xưa, nơi đó không ngừng sinh ra cùng diệt vong, ánh sáng mờ mịt, không thể nhìn thấu, giống như một mảnh đại dương căn nguyên thế giới. Chặn đứng, đồng quan chặn được thế công của hư không kính. Vạn dòng thác trắng xóa lọt vào trong quan tài, đó là... Chuyện gì thế? Nguồn gốc quan tài kia là gì? Mọi người kinh sợ, cực đạo cổ kính truyền ra một tia khí tức là đủ để nghiền nát thánh chủ. Nay nhiều ánh sáng hỗn độn giáng xuống như thế, trên đời này có ai cản nổi, nhưng vẫn bị cổ quan hấp thu. Cảnh tượng này khiến người ta không thể giải thích, vượt quá trí tưởng tượng của bọn họ, đó là binh khí cực đạo đáng sợ, sức người không thể nào chống nổi. Lúc này, Diệp Phàm dùng tiên chân lấy được long xào hỗn độn bọc quanh thân thể, chìm vào vạn vật màu khí đỉnh, cuối cùng giữ cho bản thân không bị hủy. Không thể không nói, vận dụng đồng quan cũng có sức sát thương rất lớn tới hắn. Lúc này toàn dựa vào hư không kính thu hút cổ quan, tấm gương trường tồn tỏ xưa kia có sức sát thương cực lớn, như một vị đại đế thức tỉnh, thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật. Ở phương xa, một số đại năng hét thảm, miệng phun máu, không chịu đựng nổi thần năng có thể phá hủy vạn vật thiên địa. Ở thời cổ đại, đại đế có thể hái bước trăng sao, dùng để binh cực đạo đánh rơi ngôi sao trên các tinh vực, có được chiến lực không thể tưởng tượng. À, tại sao lại như vậy? Ở xa xa có người hét lớn, sợ hãi cúng bái, phun máu rút lui. May mắn cổ điện thần kim cơ gia này có trận văn, truyền tống mọi người sụi lơ trên mặt đất đi ra, bằng không những người này đều phải thành thịt bằm, toàn bộ thành bãi máu dưới áp lực vô hình. Đó là binh khí của đại đế cổ, không chân chính sống lại, chỉ là sống lại ban đầu đã có sức mạnh to lớn như thế, khiến người ta hết sức sợ hãi, chống lại chắc chắn phải hóa thành cho tàn. Tiểu tử, ta xem ngươi kiên trì được bao lâu. Trên bầu trời, cơ gia bát tổ âm trầm, hắn cùng hai vị nguyên lão đứng dưới dòng thác vạn đạo hỗn độn. Hư không cổ kính do bọn họ khống chế, bởi vậy ba người không bị đánh sâu vào, ngược lại còn được khí hỗn độn bao phủ bảo vệ thân thể, lúc này có thể nói là vạn kiếp bất diệt, không ai có thể công phá bọn họ. Dù là thánh nhân đến đây thì sợ là cũng phải đau đầu, binh khí đại đế cổ thức tỉnh, phóng thích thần năng vô cùng vô tận, có lực lượng bất hủ hùng hồn. Trong lòng Diệp Phàm căng thẳng, hư không cổ kính trên bầu trời sống lại, uy lực ngày càng dọa người, phải đánh vỡ cục diện bể tắc mới được. Keng, hắn lại thúc đẩy bí quyết chữ binh lần nữa, dùng sức kéo đồng quan lên, góc hở ngày càng lớn, giống như đang khai thiên lập địa. Một đoàn ánh sáng đầu tiên bay ra, vạn vật thiên địa đều sáng chói, đạo hỗn độn đầu tiên hiện lên, một mảnh vũ trụ xa xưa thành hình, phát ra đạo thần âm thứ nhất, như tiên vương giảng đạo, trời giáng điềm lành, sinh ra sen thần. Đó là cảnh tượng yêu dị đáng sợ, đồng quan mở ra một góc nhỏ, các loại ánh sáng âm thanh phát ra, nơi này là một mảnh ngập trời không thể nhìn thấu. Như ngàn quân vạn ngựa đang lao đi, tất cả thác nước hỗn độn rơi xuống lọt vào trong quan tài cổ, vô cùng đáng sợ, như ngàn vạn cơn sóng tụ trong xoáy nước. Thật sự chặn đứng hư không kính, đây là cực đạo quyết đấu. Đồng quan hấp thu hỗn độn quang của hư không cổ kính, không ngừng thu vào, như vực sâu không đáy vĩnh viễn không đầy. Diệp Phàm ở gần nhất, tự nhiên muốn nhìn trong quan tài có gì, nhưng mà thần niệm như bị kim đâm không thể tới gần quan tài. Dù sao nếu không có hư không kính ở không trung kiềm chế đồng quan, các ánh sáng âm thanh này trào ra thì có lẽ đã dập nát hắn, dù có tiên chân cùng vạn vật màu khí đỉnh cũng không cản nổi. Không được, ta nhất định phải nhìn rõ. Diệp Phàm tụ tập thần thức, mạnh mẽ thúc đẩy linh giác muốn xuyên qua quan tài cổ tiến vào đồng quan nhìn cho kỹ. A, hắn hét thảm một tiếng, hai mắt đổ máu, thiếu chút nữa nguyên thiên thần nhân bị chọc mù, nhưng hắn rốt cuộc thấy được một cái bóng mơ hồ, ở trong đó có một cổ thi thể. Không thể nào, Diệp Phàm tràn ngập khiếp sợ, thi thể kia lạnh băng, lặng lặng nằm giữa trung tâm vũ trụ xa xưa, hỗn độn mãnh liệt nhưng vạn kiếp bất hủ. Giống y như ta, hắn không dám tin được, thi thể lạnh băng trong quan tài cổ không khác gì hắn, nếu nằm bên cạnh thì không nhìn ra chỗ nào khác biệt. Nhìn xuyên 3000 thế giới, ở xa xa, hầu tử hét to, hỏa nhãn kim tinh bắn ra hai đạo thần quang, khí tức như sao trên trời chiếu sáng trong đêm, nhập vào trong đồng quan. A, khoảng khắc, hầu tử cũng truyền ra tiếng hét thảm, hai mắt đổ máu, té ngã ngửa ra sau, vô cùng khiếp sợ kêu lên. Phụ thân, sao lại là ngài? Hắn thấy được một con vượn già, toàn thân lông vàng rực, tuy rằng thành một thi thể lạnh băng, nhưng khí khái trên trời dưới đất ta là trên hết, mặc kệ hết thảy, vẫn không kém hơn năm đó. Hoàng của Thái Cổ, hùng bá thiên hạ, ngạo thị vạn cổ, lão đấu chiến thánh hoàng mang danh đấu chiến, vô địch cổ kim, khí thế độc bá trời cao, quét ngang càn khôn là không ai bắt chước được. Cùng lúc, hai mắt nam yêu bắn ra hai đạo ánh sáng, xuyên thấu vĩnh hằng cực kỳ yêu dị, như yêu thần mở ra thiên mục. Trong yêu hoàng điện có một huyết tế thai, bên trên có pháp nhân thiên địa, nếu là pháp lực vô biên, có đạo lực đại đế, có thể nhìn khắp vạn giới chư thiên, nam yêu mượn nó luyện ra thiên nhãn. A, hắn cũng hét thảm một tiếng, hai mắt đầy máu, suýt nữa bị chọc thủng mắt, lộ ra thần sắc khó tin, run giọng nói. Sao lại là hắn, phá cho ta, nhìn thấu căn nguyên. Xích Long đạo nhân trầm thấp giống lên một tiếng, thân là một vị hóa thạch, hắn có được chiến lực mà người khác khó với tới. Ánh mắt hắn bắn ra hai con xích long, nhập vào trong quan tài cổ muốn nhìn rõ tận cùng, nhưng mà hùng mạnh như hắn cũng không ngoại lệ, hét một tiếng đau đớn, khóe mắt rỉ máu. Yêu đe, Xích Long lão đạo chấn động, lộ ra thần sắc không thể tin được, hắn thấy được đại để yêu tộc vô thượng một thân áo xanh ở trong quan tài cổ. Mọi người kinh hài, rốt cuộc trong quan tài cổ kia có gì, mấy người nhìn đều không giống nhau, rốt cuộc đâu mới là chân tướng. Triệu hồi hư ảnh đại đế, đúng lúc này, Cơ Gia Bát Tổ trên cao hét lớn, bọn họ bắt đầu thúc đẩy cổ kính, phóng thích một loại cấm thuật. Một khi hư không cổ kính sống lại, sẽ có diệu thuật vô cùng, nay vừa sống lại chỉ có thể vận dụng cấm pháp tiêu hao ít nhất, một vị cổ đế hiện ra trong kính, sau đó từng bước đi ra. Hư không đại đế, đó là hư không đại đế, ở xa xa có người kinh hô, mọi người nghe vậy liền vô cùng rung động, nhìn chằm chằm vào mảnh trời không đó. Đó là một cái bóng đóng đấu trong cổ kính, do đại đế cổ lưu lại, tuy rằng không phải người thật, nhưng cũng có lực nghịch thiên, sau triệu hồi ra sẽ vô cùng đáng sợ. Binh khí cực đạo quả nhiên kinh người, đó là cấm thuật tiêu hao ít nhất, chỉ là một cái hư ảnh. Nếu cổ kính sống lại hoàn toàn, như một chiêu của chân thân đại đế, không gì sánh bằng. Dù thế, cái bóng mơ hồ kia vẫn rất kinh người, hủy diệt không gian xung quanh, kéo hỗn độn ngập trời đánh về phía đồng quan. Ở xa xa, sắc mặt mọi người trắng bệch, một đòn này đủ để hủy diệt tất cả thánh chủ, liên thủ cũng không thể chống lại, đó là áp lực đại đế, dù là hư ảnh cũng không ai chống lại nổi. A, Cơ Gia Bát Tổ giật mình hét lớn, hắn thấy được cảnh tượng không thể tin nổi, khoảng khắc hư ảnh nhập vào đồng quan, một mảnh tinh vực hiện ra, một cổ thi thể trôi trong vũ trụ xa xưa tối đen lạnh băng. Hư không đại đế, tâm thần hắn muốn vỡ tan, hoảng sợ không thôi, không ngờ nhìn thấy cảnh tượng này, Cơ Gia có một bức họa của hư không đại đế, thân là nguyên lão Cơ Gia tự nhiên phải xem qua. Đó là cổ quan của đại đế, ngài ấy là trung tâm vũ trụ lẻ loi kia. Cơ Gia Bát Tổ ngẩn người, chẳng lẽ bọn họ đang dùng binh khí của hư không đại đế công kích quan tài của ngài ấy? Tổ tiên an táng trong hư không vô tận, chẳng lẽ thật sự ngủ yên trong quan tài, trở về tò vực ngoại? Hai vị nguyên lão khác cũng thất thanh hô,

Diệp Phàm bị mọi người chú ý, cũng rất cảnh giác, người khác sợ chiếc đồng quan, bảo bối này ngàn vạn lần không thể có sơ suất. Tử Thiên Đô phong nhã hào hoa, dáng người thon thả bước gót sen chân thành kính rượu vài lần bắt chuyện, thậm chí mời hắn làm khách thần linh cốc. Diệp Phàm biết Vương tộc thái cổ không dễ tiếp túc, làm không xong sẽ bị bọn họ ăn tươi nuốt sống, không nên đi quá gần. Đông, đột nhiên, một tiếng chuông vang truyền ra, gần như khiến cho mọi người như được quán đỉnh, khoảng khắc sinh ra một loại hiểu ra. Đông, tiếng chuông thứ hai truyền đến, như sóng to vỗ bờ, rất khác lần trước, khiến cho tâm hồn mọi người muốn tan vỡ, như bị sóng dữ đánh vào linh hồn. Đông, tiếng chuông thứ ba truyền đến, như vũ trụ bùng nổ, tinh vực va chạm, ngôi sao vô tận rơi rụng, tinh không vô biên sụp đổ, mọi người hoảng sợ muốn té xuống đất. Tu sĩ nơi này có không ít người không lạ gì tiếng chuông này, năm đó đã từng bị dọa vỡ mật, bởi vậy không biết chết bao nhiêu người. Vô Thủy Chung, thánh chủ Cơ Gia là người đầu tiên đứng lên, không dám xoa tai, hắn chấn định hùng mạnh cũng thiếu chút bị dọa nhảy dựng. Trời ạ, thật là âm thanh chiếc chuông cổ của Vô Thủy Đại Đế. Các thánh chủ Đông Hoang đều trải qua kiếp nạn ngày đó, năm đó nắm giữ mấy kiện đế binh tiến công Tử Sơn, nhưng đều trở về không công, còn chết rất nhiều cường giả. Tiên lộ tận cùng đâu là đỉnh, vừa gặp Vô Thủy Đạo thành không, chuông của hắn đã đến Nam Vực. Thần ơi, xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người hoảng loạn, quả thật không dám tin. Sao lại như vậy? Vô Thủy Chung vang lên ở Nam Vực. Chẳng lẽ Vô Thủy Chung đã bị người ta lấy ra, đưa tới Nam Vực muốn tấn công Cơ Gia hay sao? Nhiều người trong lòng nhảy mạnh, nếu thật là Vô Thủy Chung, đó sẽ là một chuyện đáng sợ chấn động năm đại vực, Vô Thủy Chung bất ngờ xuất hiện. Không phải là chiếc đồng quan kia chọc tới chứ, những chuyện đã xảy ra hôm nay, quỷ dị nhất là nó. Một vị hóa thạch lẩm bẩm, chẳng lẽ nói bên trong đồng quan có thể là thi thể của Vô Thủy Đại Đế? Một vị lão tiền bối kinh hô. Chương 757, khai quan dị động. Cơ Gia, một thế lực truyền thừa bất diệt, do một đại đế nhân tộc tự tay khai sáng, từ xưa tới nay cường thị vô cùng, không ai dám gây chuyện. Mà nay một tiếng chuông vang lên khiến toàn gia này chấn động. Danh xưng cổ xưa vang vọng nhân tộc Vô Thủy Chung mang tới cho người ta áp lực vô cùng. Mọi người đều không rõ, Vô Thủy Chung không phải ở trong cổ Hoàng Sơn sao? Giờ này nó vang lên ở Nam Vực khiến ai ai cũng phải biến sắc, trong lòng kinh hãi. Hỗn độn vị phân thiên địa loạn, mang mang miểu miểu vô nhân kiến, tự tòng vô thủy phá hồng mông, khai ích tòng tư thanh chọc biện. Từ bên ngoài Cơ Gia truyền ra thanh âm của một lão nhân, lời lẽ cổ xưa như từ thời thái cổ truyền lại. Cùng lúc này, Vô Thủy Chung lại vang lên một tiếng lớn, lần này đinh tai nhức óc, như thiên âm đại đạo, chấn nhiếp tâm phách, mênh mông cuồn cuộn ập tới. Mọi người giật mình, chẳng lẽ có một vị thế ngoại cao nhân tới đây, hắn rốt cục có lai lịch như thế nào, là nhằm vào Cơ Gia mà tới. Ta là đại truyền nhân của Vô Thủy Đại Đế, nay nghe được có thánh thể nơi này, đặc biệt tới gặp mặt. Thanh âm già nua này rất lớn, như tiếng chuông tiếng trống, vang vọng rất xa. Rất nhiều người hiện ra vẻ sợ hãi. Đại truyền nhân của Vô Thủy Đại Đế, thân phận người này cũng thật dọa người. Vô Thủy Kinh có người kế thừa, dù thật hay giả cũng khiến người ta sợ hãi. Thương Hải Thần Trần Kỳ Vạn Thu, Đạo Hóa Hoàng Phát Trường Sinh Sầu, Nhất Mộng Tiện Thị Sổ Thiên Tái, Tiên Lộ Khi Khu Hà Sử Du. Ở bên ngoài sơn môn Cơ Gia lại truyền tới một tiếng niệm như kinh Phật. Mọi người rất giật mình, đây quả thật là một cao nhân khó lường, bằng không không có được ý cảnh và tâm phách như vậy. Trong lòng rất nhiều người tràn ngập kinh thán, người tới hiểu được trận văn đại đế, bằng không âm ba không thể đột phá cổ trận cơ tộc ta. Thánh chủ Cơ Gia trầm giọng nói, mọi người nghe hắn nói vậy càng thêm vô cùng kinh ngạc, gần như xác nhận đây là một cao nhân thế ngoại, chiếm được kế thừa của Vô Thủy Đại Đế. Đi ra ngoài nhìn một chút. Một lão già đời lên tiếng, bên ngoài cung điện, mây mù cuồn cuộn, lớp này gối lên lớp khác. Đây là một mảnh thần đảo lơ lửng giữa hư không, trồng đầy cây cối, dược thảo, tràn ngập linh cầm bay múa, như chốn tiên cảnh. Mọi người đều bay ra, muốn gặp mặt nhân vật thế ngoại cao nhân này. Cả đám bay tới sơn môn, xa xa, trên mặt đất lóe lên các loại trung văn, một mảnh cổ trận thật lớn, ngăn cản sơn môn Cơ Gia. Điều này khiến rất nhiều người vô cùng kinh hãi, xem ra người tới không có thiện ý. Không biết là vị tiền bối cao nhân nào giá lâm, vì sao ngăn chặn đường ra của Cơ Gia ta? Một vị nguyên lão lên tiếng, cao nhân thì không dám nhận, ta nghe nói có người làm khó thánh thể cho nên tới đây một chuyến. Thanh âm già nua này vang lên, cùng lúc đó, một tiếng chuông chấn động thiên cổ vang lên, phía trước nổi lên hào quang sông tận trời. Nơi đây là một mảnh rực rỡ, mọi người căn bản không thể nhìn thấu, một lão già đời Cơ Gia liếc mắt liền nhận ra đó là một góc trận văn đại đế, sâu không lường được. Những người khác đều vô cùng kinh hãi, người tới xuất đầu vì Diệp Phàm, không tiếc quấy động cạn qua, mạo phạm một thế gia thái cổ. lại có cao nhân như vậy xuất đầu vì Diệp Phàm, một cường giả thế ngoại không ngờ đến đây là vì thánh thể. Rất nhiều người cảm thấy căng thẳng trong lòng, âm thầm may mắn vì không ra tay với Diệp Phàm. Thánh thể ở đâu, ta muốn thu hắn làm đồ đệ, truyền thụ vô thủy kinh. Ta trấn nhập rời khỏi bến mơ, chứng đạo của ta. Thanh âm già nua rất chậm rãi, kế thừa vô thủy, rất nhiều người hít sâu một hơi khí lạnh. Đây là loại đại tiên duyên cỡ nào, muốn tặng cho thánh thể, khiến không ít người đỏ cả mắt. Tiền bối, chúng ta vẫn chưa làm khó cho thánh thể, hắn ở nơi này. Một lão tu sĩ Cơ Gia lên tiếng, mà lúc này, thánh chủ Cơ Gia lại nhíu mày, cảm giác có chút gì đó không thích hợp. Diệp Phàm lưng đeo đồng quan đi ra, hắn mơ hồ đoán được một chút, vận chuyển thần nhãn nhìn về phía trước, muốn nhận ra chân tướng. Đại ca ca không sao cả, đột nhiên, một thanh âm non nớt mơ hồ vang lên. Hừ, không được lên tiếng, ta vận dụng thần trận, có thể khiến âm thanh khuếch đại vô cùng. Một thanh âm đáng khinh khác vang lên, không hề có bộ dáng thế ngoại cao nhân gì cả, cũng không còn giả nua nữa. Những người nơi này đều nhận ra đó là một kẻ giả làm cao nhân thế ngoại. Người Cơ Gia lại biển sắc, thánh chủ Cơ Gia đã sớm sinh nghi, lập tức vận chuyển thần uy, điều động hư không kính chiếu xuống. Một mảnh thanh huy từ trong cổ kính buông xuống, chiếu rọi bản thể vạn vật, cường thịnh hơn nhiều kính chiếu yêu, có thể nhìn thấu căn nguyên, nhận rõ hư thật. Phía trước, tất cả thần quang rực rỡ đều biến mất, có thể thấy rõ hết thảy. Một con đại hắc cẩu đang đứng giữa hư không, trên lưng là một cô bé 2-3 tuổi, đang làm bộ giả thần giả quỷ. Con chó này vô cùng cường tráng, có thể sánh bằng một con trâu mộc, mặc một chiếc quần cộc hoa hòe, rất xứng với xưng hô tiếng người thân chó. Cô bé kia đẹp như được đúc từ một khối ngọc, lông mi dài, mắt to chớp động, tinh xảo như một búp bê, đáng yêu mà ngoan ngoan. Chết tiệt, là con chó khốn nạn kia, nó ở Bắc vực từng thiểu chút nữa lừa gạt, giết được tên vương đằng kia. Là con chó vô lại kia à, nơi nơi nó điên cuồng kêu gào thu nhân sủng. Rất nhiều người chỉ liếc mắt đã nhận ra thân phận của đại hắc cẩu. Mọi người nhìn thấy hắn và Diệp Phàm từng đi cùng nhau, lập tức hiểu ra nguyên do. Con cờ hó này thật lớn mật, chuyên lừa gạt hại người, không ngờ dám tới gạt cả Cơ Gia. Đại hắc cẩu và cô bé tới đây cứu Diệp Phàm, nghĩ rằng đã tới muộn, vì sợ Diệp Phàm gặp nguy cho nên mới diễn trò vừa rồi. Mong thánh chủ Cơ Gia lượng thứ. Diệp Phàm mở miệng, một ít người Cơ Gia có sắc mặt không dễ nhìn, nhưng cũng không phát tác. Rất nhiều người đang chằm chằm nhìn đại hắc cẩu, nhìn phiến thần trận bổn phía. Đây chính là một góc để văn hàng thật giá thật. Gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, Cơ tộc cũng không muốn tạo ra nhiều phong ba cho nên không truy cứu. Rất nhiều người cảm thấy khó hiểu vì sao lại vang lên thanh âm vô thủy chung. Đại hắc cẩu lấy ra một khối ngọc thạch, lập tức phát ra tiếng chuông từ từ, có thêm kinh thần trận cho nên phóng đại vô hạn. Đây quả thật là tiếng chuông trên tử sơn, được nó lạc ấn trong một khối thần thạch, có thể dùng để lừa dối. Ngay cả thánh chủ Cơ Gia cũng bị che mắt. Đại ca ca, bé nhớ chú. Đôi mắt đứa bé đỏ hoe, vươn đôi tay bé nhỏ chạy tới. 3 năm chưa gặp, cô bé vẫn như vậy, không hề có chút biến hóa nào. Diệp Phàm cười cười, khẽ nhéo cái mũi cô bé, xoa xoa đầu rồi đặt cô bé lên vai. Cô bé vô cùng ngoan ngoãn, khiến ai ai cũng yêu thích. Tiểu tử, 3 năm không gặp, ta giúp ngươi chăm sóc đứa nhỏ, không dễ dàng gì. Ngươi chuẩn bị thiên tài địa bảo gì cho ta đó? Cấp cho ta một hộp long tủy, mấy thước khối thần nguyên đi. Đại hắc cẩu nhe miệng nói. Đang bác uất ức nhiều năm, tiến nhanh lên nói. Con chó chết, ngươi còn nhớ ta chứ? Ngươi là ai? Ta không biết ngươi. Đại hắc cẩu ra bộ không quen biết nói. Ta đánh chết ngươi, vẽ một đám trận văn vớ vẩn, sai lệch cả một đại vực, truyền tổng ta tới tận Trung Châu, ta đã muốn chôn sổng ngươi rồi. Con chó chết, ngươi tìm đồ phi về đây cho ta. Đám người Lý Hắc Thủy, Ngô Trung Thiên cũng lao lên. Chiếc quan tài này ta sao nhìn thấy quen thể, hình như là vật cũ của ta. Đại hắc cẩu liền chuyển đề tài, đôi mắt trừng to ra, nhìn thẳng cổ quan. Diệp Phàm không ở Cơ Gia lâu, cáo biệt Xích Long đạo nhân và những người tới tương trợ rồi cùng BBM Lý Hắc Thủy, đại hắc cẩu rời đi. Cùng đồng hành còn có Cơ Tử Nguyệt, cách Cơ Gia ngàn dặm, trong một mảnh dãy núi nguyên thủy, bọn họ đặt đồng quan xuống, dưới yêu cầu mạnh mẽ của đại hắc cẩu, chuẩn bị mở ra xem bên trong rốt cục có gì. Con chó chết ngươi có nắm chắc không? Diệp Phàm hoài nghi, nhất định nắm chắc, bộ dáng nó rất khẳng định, như nắm chắc trong tay, cuối cùng nói thêm một câu. Nơi này gần Cơ Gia, một khi có biển cổ phát sinh, bọn họ sẽ cầm hư không kính tới chân áp, không cần quá lo lắng đâu. Ngươi rốt cuộc có làm được không? Từ khi Đàng Bác bị truyền tổng tới Trung Châu, hắn luôn rất hằn học với đại hắc cẩu, luôn cảm thấy nó làm việc không hề đáng tin tưởng. Ta mà làm việc thì ngươi yên tâm đi, đại hắc cẩu nói, yên tâm cái rắm. Đàng Bác muốn trực tiếp vã cho nó một cái, có cho khốn nạn, ngươi cũng không nên sằng bậy, vạn nhất chiếc đồng quan này thật sự có đại nguy hiểm, hư không kính nhà ta cũng không biết có thể khắc chế được đâu đó. Cơ Tử Nguyệt nhăn mũi nói, cầu cầu, nhất định phải cẩn thận. Thanh âm cô gái nhỏ dịu dàng, non nớt, còn ra vẻ dặn dò. Mở ra nhìn một chút đi, ta cũng muốn nhìn rốt cuộc nó chứa gì. Hầu Tử cũng theo tới, từ khi hắn dùng thiên nhăn nhìn thấy thi thể Thánh Hoàng, trong lòng hắn khó có thể bình tĩnh được. Phiến dãy núi này đặc biệt yên tĩnh, khi đồng quan bị buông xuống, gần như tất cả chim thú đều chạy hết, không có bất cứ con nào dám dừng lại. Hắc Hoàng khắc một đám trận văn phiền phức, cùng chư thiên tinh thần đổi ứng, Diệp Phàm xem địa thế, cũng bổ trí một chút, ngừa những chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Hai canh giờ sau, bọn họ thổi lui rất xa, Diệp Phàm dùng bí quyết chữ binh thôi động. Một tiếng âm thanh ma sát vang lên, cả dãy núi đều lay động. Nắp quan tài bị sốc lên, mọi người thổi lui hết ra ngoài nhiều dặm, đứng quan sát từ xa. Đang, khi Diệp Phàm mở cái nắp ra được hơn phân nửa thì hắn thật sự không chịu nổi, dù một góc trận văn đại đế của Hắc Hoàng trấn áp nhưng vẫn không thể kháng cự được. Hơn nữa, hắn dùng tiên chân trong vạn long xào phòng thân, dùng vạn vật mẫu khí đỉnh phòng hộ nhưng da rẻ toàn thân vẫn nứt nẻ, khí lực thiểu chút nữa tiêu biển. Hắn cuối cùng đẩy ra một trường, sau đó hóa thành một viên lưu tinh bay ngược ra sau. Trong quá trình này, hắn thấy được nguyên thiên thần trận vỡ nát chừng 18 tòa. Một âm thanh nặng nề vang lên, từ phía chân trời mọi người nhìn thấy một đạo ánh sáng chói mắt từ trong cổ quan phóng lên. Mau, thúc giục góc trận văn đại đế. Hầu Tử thúc giục, Hắc Hoàng ra tay, thần văn khắc vào đại địa hoàn toàn thức tỉnh, lóe ra một mảnh quang hoa sáng ngời, bắt đầu giam cầm cổ quan ở trung tâm, muốn cổ định nó để xem rốt cuộc đó là thứ gì. Nhưng mà điều khiển mọi người giật mình chính là hết thảy đều vô ích. Đồng quan thôn vệ hết thảy, luyện hóa toàn bộ sổ trận văn này thành tinh khí, trực tiếp nuốt vào. Đột nhiên, phiến dãy núi nguyên thủy này dập nát, mỗi tấc không gian đều hóa thành bột mịn, phiến phiến vỡ tan, lập tức lao ra hỗn độn khí vô tận. Không ổn, Diệp Phàm kêu lớn một tiếng, thu hết mọi người vào vạn vật mẫu khí đỉnh, sau đó cùng Hắc Hoàng khởi động Huyền Ngọc Thai đã sớm chuẩn bị tốt, rời khỏi nơi này. Vô thanh vô tức, phạm vi ngàn dặm lập tức diệt vong, không chỉ những dãy núi mà ngay cả bụi bặm cũng biến mất sạch sẽ. Nơi này chỉ còn là một vực sâu vạn trượng, Cơ Gia cách đó không xa, mọi người lúc này đều vô cùng sợ hãi, vội vàng dùng hư không kính phòng hộ, mọi người bay lên bầu trời, ở xa xa quan sát. Đồng quan bẻ gãy nghiền nát, hủy diệt hết thảy, sau đó loảng xoảng một tiếng rồi tự hành khép lại, phóng lên cao, bay về phía nam. Là chiếc đồng quan kia, một ngày này, rất nhiều người ở Nam vực nhìn thấy đồng quan bay qua bầu trời, cũng có người định thử ngăn cản nhưng đều hóa thành bụi khói. Mấy người Diệp Phàm từ phía sau đuổi sát, đầu đại hắc cẩu khi nào cũng cúi gằm, bị mấy người bàng bác liên tục trách mắng nó làm việc không đáng tin cậy. Rất nhiều thế lực lớn Nam vực bị kinh động, cũng có người của Cơ Gia một đường chạy theo, muốn xem đến tột cùng là thứ gì. Đương nhiên, bọn người Diệp Phàm là truy đuổi sát nhất, một đường nam tiến, rất nhanh đi tới cấm địa thái cổ, đồng quan lập tức chìm sâu vào trong. Mọi người dừng lại, không ai dám tiếp tục đi vào. Đây là một mảnh tuyệt địa, từ xưa tới nay không biết có bao nhiêu cao thủ táng mạng nơi này, đi vào chắc chắn phải chết. Đồng quan bay về cấm địa thái cổ vượt xa suy nghĩ và dự đoán của mọi người. Mấy người Diệp Phàm đều bay lên trời cao nhìn vào bên trong. Trong đó, hỏa nhân kim tỉnh của Hầu Tử có thể nhìn rõ được 9 tòa thánh sơn. Thần nhãn của Diệp Phàm cũng có thể nhìn được đại khái, cẩn thận quan sát. Đang, một tiếng nổ lớn vang vọng cấm địa thái cổ, phá vỡ sự yên lặng của trăm vạn năm. Khi cổ quan đánh vào bên trong liền như thần lôi từ cửu tiêu đáng xuống, âm thanh ma sát truyền khắp ngàn dặm. Hoa hoa hao, giữa sườn núi, 9 long thi khổng lồ hiện lên, phát ra một mảnh ô quang, xích sắt rung động, quấn lấy đồng quan, kéo về phía đỉnh thánh sơn. Cái này, trong lòng Diệp Phàm chấn động, 9 con rồng lại tự hành chuyển động kéo quan tài. 9 con rồng kéo quan tài xuất hiện từ đỉnh 9 tòa thánh sơn khiến cả phiến khu vực tối đen sáng bừng lên, một cỗ khí tức khiến người ta sợ hãi phát ra, bao phủ phạm vi ngàn dặm, như đại đế nhân tộc thức tỉnh. Từ trong vực sâu thái cổ đi ra, cũng không biết ai sợ hãi hô lớn, nhìn thấy một hình ảnh kinh nhân đi lên. Chương 758, 9 con rồng kéo quan tài lần nữa bay đi. Cấm địa thái cổ bình tĩnh mấy chục tới trên trăm vạn năm, bình thường lặng ngắt như tờ, mọi thanh âm câu tịch, căn bản không phát ra âm thanh gì nhưng hôm nay lại xuất hiện một loại dao động khủng bố, như thần linh, thức giấc, khiến cả khu vực này rung chuyển. Ở ngoại giới, bên cạnh cấm địa thái cổ, đám người Diệp Phàm rõ ràng cảm ứng được. Những người đuổi tới phía sau cũng không kìm nổi kinh hãi, bị áp chế phải hạ xuống khỏi trời cao. Ở chỗ sâu trong cấm địa, dưới vực sâu vô tận, đích xác có thân ảnh muốn đi ra, vừa lộ ra một bộ phận nhưng lại chìm xuống, không ít người đều thoáng hiện lên vẻ sợ hãi. có nhân vật cấp già đời tu thành thiên nhãn, dùng đại pháp lực vô thượng lạc ấn những gì nhìn thấy được vào hư không, để mọi người đều được nhận ra. Chín long thi khổng lồ cả người lóe ra ô quang, vảy rồng dày đặc, như chín bức tường thành bằng sắt thép, kéo theo một đồng quan thật lớn, lẳng lặng treo trên cổ vực thái cổ. Trời ạ, đó là chín con chân long sao? Có loại này thật không? Những người tới đây đều nhìn chân chối, gần như không thốt nên lời. Cái này, thật khó tin, ta không phải đang mơ chứ. Rồng ư, đó chính là rồng trong truyền thuyết, thoạt nhìn không giống dao mấy, trên đời này có loài này sao? Mọi người gần như nhìn không chớp mắt, cấm địa thái cổ sôi trào. Phàm là những ai tới đều há hốc mồm miệng, ngoại trừ khiếp sợ cũng chỉ có thể hít sâu một hơi khí lạnh. Điều này cũng khó trách, vì từ xưa tới nay đều chỉ nghe tới mà chưa từng được nhìn thấy, như có chín tiên linh đang ở ngay trước mặt. Nó có tính không thực, vượt qua lẽ thường khiến người ta khó có thể tin được, ngoại trừ rung động ra thì không còn cảm xúc nào nữa. Có người thậm chí kích động tới run rẩy, ta ngất mất, không ngờ được nhìn thấy chín con rồng a. Khi mọi người dần bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ việc vừa chứng kiến, thấy như không thực tế. Kỳ thật, không nhất định là chân long, có lẽ là chín con giao long, vì tu luyện tới cảnh giới cực kỳ cao thâm chi nên xấp xỉ như chân long. Một nhân vật già đời nói ra phán đoán hợp lý, chắc đúng thể, có lẽ là chín con giao long vô cùng cường đại, mọi người sau khi cân nhắc cũng cho rằng thể là đúng. Xích Long đạo nhân ở cách đó không xa, ánh mắt nhấp nháy, có hai đạo ánh sáng màu đỏ bắn ra, nhìn chằm chằm vào chỗ sâu trong cấm địa, dường như vô cùng kích động. Hắn là giao long tộc, nhìn thấy cao thủ vô thượng của tộc mình tự nhiên phát ra sự rung động vô cùng. Nếu không phải đó là cấm địa sinh mệnh thì hắn chắc đã sớm lao vào. Có người thấy Xích Long đạo nhân ở đây lập tức thỉnh giáo, trong đó gồm cả mấy vị thánh chủ, bọn họ rất muốn biết được đáp án thật, bằng không kiếp này khó yên được. Bần đạo cũng không quá xác định nhưng chắc chắn rằng dù là giao long thì tối thiểu cùng cấp bậc với thánh nhân viễn cổ, bằng không tuyệt không thể có cảnh tượng này được. Lời của Xích Long đạo nhân vừa ra lập tức khiến mọi người nơi này kinh hãi, ồn ào nghi luận. Dù đã có tâm lý chuẩn bị nhưng vẫn cảm thấy đặc biệt rung động. Giao long đạt tới cấp thánh nhân, lại có 9 con, quả thật giống như thần thoại hoang đường, khiến người ta hận không tự tát mình một cái xem có phải đang nằm mộng hay không. Đương thời chỉ có hai vị thánh nhân, một là đấu chiến thắng Phật trên Tu Di Sơn. Người còn lại chính là Phong lão tử của Đông Hoang, mà nay cùng lúc không ngờ xuất hiện tới 9 vị. Chúng đã sớm chết đi trong năm tháng vô tận, sinh cơ đều sớm tuyệt diệt, hẳn là thi thể có từ trước thời hoang cổ. Một vị già đời nói, trong lòng mọi người buông lỏng, 9 thánh nhân còn sổng đủ hù chết người, cũng chỉ có ở thời thượng cổ mới có thể sinh ra được cùng lúc 9 vị thánh nhân. Tuy nhiên, mọi người sau khi nghĩ lại vẫn có chút kinh sợ. Ở thời địa huy hoàng nhất ngày xưa, cùng thời quả thật có thể xuất hiện cùng lúc 9 vị thánh nhân nhưng bọn họ không thể đều là cùng một tộc mà có của yêu tộc, có của nhân. Nhưng mà, lúc này đây lại có 9 con giao long, cùng của một tộc. Điều này thật quá kinh người, gần như là chuyện không thể. Thế giới của chúng ta chưa từng xuất hiện cảnh tượng như vậy. Tất cả các chủng tộc thiên bằng tộc, giao long tộc, thần viên tộc, cổ hoàng tộc, nhân tộc. Cũng có thể có quá 9 vị thánh nhân cùng lúc xuất hiện, nhưng của cùng một tộc thì khẳng định không thể. Thánh chủ phong tộc khẳng định nói, hắn vô cùng hiểu biết những sự tình ở thời thái cổ, những điển tàng trong các thánh địa cũng có ghi lại tỉ mỉ. Nói như vậy, đây không phải là giao long thế giới chúng ta. Các ngươi xem đồng quan kia, mãi tới lúc này, mọi người lại chú ý tới đồng quan kia, vừa rồi 9 con rồng thật sự khiến người ta phải sợ hãi. Đồng quan nhỏ kia bay vào trong quách lớn, nói như vậy, 9 con rồng này chuyên kéo quan tài. Trong lòng mọi người như một ngọn núi sụp đổ. Điều này khiến người ta sợ hãi, tới giờ còn chưa từng nghe nói có sự phô trương nào thái quá như vậy. Hóa ra là tiểu quan trong cử quách, khó trách có thể đổi kháng được hư không kính. Đúng rồi, nếu là thi thể thì trong quan tài kia nhất định là một vị đại đế viễn cổ, như vậy mới có thể được 9 con rồng kéo quan tài. Mọi người nhìn quan tài được 9 con rồng kéo mà trong lòng sợ hãi, không thể cởi bỏ được sương mù trong lòng. Trong quá trình này, đám người của một sổ thánh địa như Cơ Gia, Diêu Quang, Khương tộc có chút trầm mặc. Bởi vì bọn họ sớm biết một chút, dù không hiểu hoàn toàn. Năm đó, 9 con rồng kéo quan tài sau khi đi vào Nam Hoang không lâu thì bọn họ biết được một ít. Bản thân là thánh địa, nội tình của bọn họ sâu không lường được. Lời của các người đều là đoán mò mà thôi, đến tột cùng là thể nào thì không ai có thể rõ ràng được. Thậm chí cấp bậc 9 con rồng kia cũng chỉ là phán đoán mà thôi. 9 long thi khổng lồ kia như được luyện chế từ ô kim, cường đại mà hữu lực, ngang dọc hư không. Phía sau chúng, Quách Đồng Quan vẫn không nhúc nhích, năm đó, chúng nó ngang dọc vũ trụ trong bóng đêm và sự băng lãnh, rơi vào nơi này, không ngờ hôm nay lại động. Diệp Phàm và Đàng Bác đứng đối diện nhau, trong lòng căn bản khó có thể bình tĩnh nổi. Trong lòng hai người có chút chờ mong, lại có chút sợ hãi. Dưới vực sâu thật lớn kia thi thoảng có quang hoa ngũ sắc bắn ra, chín long thi và quan tài cực lớn kia chiếu rọi cả một mảnh không gian, vô cùng thần bí mà hùng vĩ. Đột nhiên, một tiếng động càng lớn truyền ra khiến những người nơi này càng thêm khiếp sợ. Một ít người thực lực kém liền rơi xuống sườn núi, không ít người cũng rơi khỏi trời cao. Đó là, có người sợ hãi kêu lên, một mảnh quang hoa rực rỡ, mênh mông từ dưới vực sâu thái cổ hiện lên, sáng lạn chói mắt, như một thế giới tiên phủ sắp hiện ra, dẫn nhập hư không. Sớm có truyền thuyết nói rằng dưới cấm địa thái cổ có chí bảo vô thượng, có bí mật thành tiên. Năm đó Thiên Tuyền Thánh Địa mượn dùng tinh, lực chư thiên, dùng lực lượng toàn giáo đánh vào, cuối cùng hóa thành cho tàn. Tương truyền, nó có thể khiến cả đại đế thái cổ cũng phải động tâm. Nhất định nó sắp xuất thể rồi. Trong tiếng kinh hãi của mọi người, ánh sáng ngũ sắc sông thiên, một mảnh tế đàn cổ xưa chậm rãi bay lên, khí thể còn bức nhân hơn cả tiên cung. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, trong lòng lại nảy lên kịch liệt. Cổ thai trong phiến không gian không trọn vẹn này lại hiện ra. Việc này vô cùng trọng đại, chính là chỗ mấu chốt để vượt qua tinh vực, mà nay, nó không phải là ảm đạm vô quang mà rực rỡ chói mắt, bao phủ cả vực sâu, biển nơi này thành một mảnh xinh đẹp. Là thần lực trong đồng quan kia phát ra, tế đàn cổ xưa phủ đầy bụi, tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng xuất thể khiến nhiều người như ngây ra, tất cả đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dưới vực sâu thái cổ không ngờ có thứ này, ngoại trừ mấy thể lực truyền thừa xa xưa thì những người khác là lần đầu tiên biết được điều này. Là nó, giống như từng nhìn thấy trên Thái Sơn, đang bắc kích động, tế đàn cổ xưa này dù rất thong thả nhưng vẫn không ngừng bay lên. Quan tài và chín con rồng vẫn ở trên đó, đang chậm rãi tới gần nhau. Đây là sao, cứ như vậy thì chín con rồng và cổ quan sẽ như thế nào? Mọi người không biết tế đàn ngũ sắc này có tác dụng gì, ai cũng khẩn trương và giật mình chú ý. Tế đàn cổ xưa rốt cục bay lên khoảng không nhất định thì dừng lại, mà chín con rồng và chiếc quan tài cũng từ trên trời hạ xuống, dừng trên mặt nó, tràn ngập vẻ yêu dị và thần bí. Thần quang ngũ sắc sông thiên là một mảnh hình ảnh bao la hùng vĩ, chấn động tâm thần mọi người. Dùng chín con long thi làm tọa kỵ, đây là khí phách bực nào? Ngũ sắc tế đàn A, ít nhất cũng phải là thủ đoạn của đại đế, rất giống với lần thấy ở Vạn Long Sào. Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm, trên ngũ sắc tế đàn lóe ra phù văn đầy trời, như từng đạo thiên ngân, không ngừng lấp lánh, lạc ấn ra một hình ảnh mỹ lệ. Cuối cùng, tất cả phù văn đan vào nhau, hình thành một bát quái đồ không trọn vẹn, rất là mơ hồ. Trời ạ, nó thật sự muốn bay đi. Trong lòng Diệp Phàm chấn động, sau đó vô cùng lo lắng. Hắn nếu muốn rời khỏi thế giới này nhưng mọi chuyện diễn biến quá đột ngột. Hắc Hoàng, nói hết trận văn ngươi biết cho ta, nhanh. Hắn vội vã nói, có nói ngươi cũng không hiểu, ít nhất cần tìm hiểu mấy trăm năm, bằng không ngươi căn bản không có tiến bộ. Hắc Hoàng trợn mắt nói, ngươi có thể nói cho ta biết làm sao để định vị tọa độ chứ? Diệp Phàm cấp bách hỏi tiếp, không thể nào, ngươi không phải là muốn cùng đi với cỗ cửu long đồng quan này đó chứ? Đừng có nói giỡn, ngươi muốn đi đâu sao? Hắc Hoàng mở to hai mắt, không, ngươi có cách gì? Diệp Phàm dồn dập hỏi, ngũ sắc tế đàn này được hình thành như thế nào, thần văn vô thượng trên đó ra sao thì ta không biết nhưng nếu chỉ là định vị tọa độ thì không phải là khôn thể, tất cả đều nằm ở đám ký hiệu kia. Điều này thật ra ta lại nắm chắc, Hắc Hoàng vừa nói vừa chỉ về phía tám quái phù, mau, nói cho ta biết định vị như thế nào quay ngược lại. Diệp Phàm lại hỏi tiếp, ngươi thật muốn, Hắc Hoàng thiểu chút nữa cắn cả lưỡi. Không ngờ Diệp Phàm thật sự muốn hành động. Đừng nhiều lời, mau nói cho ta biết, sự tình quan trọng lắm, ta không thể nói tỉ mỉ lúc này được. Diệp Phàm vô cùng nóng nảy, cơ hội như thế này có lẽ chỉ có một lần. Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm nguyên rủa, cũng hiện ra vẻ không vui nhưng thấy Diệp Phàm tức giận cho nên không dám phát tác. Nó cũng bất đắc dĩ đánh một đạo tinh thần lạc ấn vào trong người Diệp Phàm, nói cho hắn biết cụ thể và tỉ mỉ tình huống. Đông, ở sâu trong cấm địa thái cổ, chín con rồng kéo quan tài cùng nhau lóe lên. Phù văn cấu thành ngũ sắc tế đàn hình thành một bát quái mơ hồ, tuy không rõ nhưng đang sắp xuyên qua hư không. Diệp Phàm, thanh âm bàng bác run rẩy, rất không bình tĩnh. Đi thôi, chúng ta phải đánh cuộc một lần. Diệp Phàm lớn tiếng nói. Tiểu Diệp Tử, huynh muốn đi đâu? Cơ Tử Nguyệt lo lắng hỏi, không kìm nổi tiến lên, đôi mắt mở lớn lẳng lặng nhìn hắn. Ta, Diệp Phàm nói không ra lời. Diệp Tử, ta đã thích ứng cuộc sống nơi này, đột nhiên rời đi, có chút không nỡ. Bàng bác chần chờ. Ngươi mau quyết định đi, nếu không không còn kịp đâu. Diệp Phàm nói nhanh, ta, không đi đâu. Bàng bác đột nhiên hạ quyết tâm nói, về sau ta nhất định sẽ đi. Nếu thế giới này còn có con đường như vậy, ta tu luyện tới trung cực, nhất định có thể vượt qua tinh không. đen lúc đó ta sẽ về nhà. Ngươi, Diệp Phàm không ngờ hắn lại lựa chọn như vậy, nhưng cũng không miễn cưỡng hắn. Diệp tử, ngươi sau này cố gắng tu luyện, ta ở nơi này cũng vậy, cùng nhau phấn đấu. Tới lúc đó sẽ nỗ lực để hai nơi trông suốt nhau. Chỉ cần tu vi chúng ta đủ cường đại, nhất định có thể vượt qua tinh vực. Bàng Bác nói tới đây, hắn dừng lại đôi chút rồi nói tiếp. Tới lúc đó, Tử Nguyệt và cô bé đều có thể gặp ngươi. Được rồi, Diệp Phàm chấp nhận quyết định của hắn. Ngoài ra hắn cũng không nắm chắc, không muốn Bàng Bác liều chết với hắn. Bởi vì ai cũng không thể biết được con đường phía trước sẽ như thế nào. Dù hắn lần này mạo hiểm cũng không nhất định có thể làm được, chỉ là muốn tận lực một lần mà thôi. Diệp Phàm xoay người lại, nhìn về phía rất nhiều cố nhân, trong lòng cũng tràn ngập không nỡ. Dù sao hắn đã sống nơi này 10 năm, đột ngột rời đi cũng thấy rất mất mát. Hai mắt Cơ Tử Nguyệt tràn ngập một mảnh sương mù, tràn ngập hơi nước. Với trí tuệ của nàng, tất nhiên hiểu rõ hết thảy. Diệp Phàm muốn rời đi, mà khoảng cách với nơi này cũng dùng tinh vực làm đơn vị đo đếm. Tiểu Diệp Tử, nàng nhẹ nhàng hô lên, trong mắt ngân ngấn lệ, mỗi giọt đều trong suốt như kim cương, rất là thương cảm. Quá bất ngờ, ta không ngờ ngày này lại tới đột ngột như vậy. Rất nhiều lời còn không kịp nói, nhưng ta muốn quay lại cố hương, ta đã rời nhà 10 năm rồi. Diệp Phàm nhìn nàng, vươn tay ra nhẹ nhàng lau khô mấy giọt nước mắt trên mặt. Cố hương của huynh ở tinh không xa xôi, ta không còn gặp lại được huynh nữa. Hai mắt Cơ Tử Nguyệt tràn ngập nước mắt, nhẹ giọng nói, không hề chớp mắt nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm muốn nói gì nhưng chung quy không thể thốt nên lời, không biết làm gì. Ta ở tinh không nơi này, người ở tinh không xa xôi, cách nhau quá xa. Cơ Tử Nguyệt nhẹ nhàng nói, giàn giụa nước mắt nói tiếp. Vĩnh hằng sáng lạn, xa xôi vô tận, ngay cả thánh nhân cũng không thể đi xa như vậy, chúng ta sẽ không còn được gặp lại nữa. Đối với tương lai, Diệp Phàm không biết, đối với con đường phía trước, hắn không hiểu rõ. Mấy chục, mấy trăm năm nữa sẽ như thế nào? Quá mức mờ mịt, ánh mắt Cơ Tử Nguyệt ảm đạm, nhẹ nhàng hỏi. Nhiều năm nữa, huynh còn có thể nhớ rõ tinh không này không? Có còn nhớ rõ tên của ta không? Sẽ nhớ rõ, ở tinh không này có một cô gái xinh đẹp tên là Tử Nguyệt, bất kể trôi qua bao nhiêu năm, ta cũng sẽ không quên. Diệp Phàm giúp nàng vén mái tóc vừa xòa xuống, lau đi hàng nước mắt trong suốt. Ta cũng sẽ nhớ rõ huynh, Cơ Tử Nguyệt mỉm cười rơi lệ nói. Ban đêm, ta sẽ nhìn lên tinh không, nhìn về phía nơi xa xôi, chúc phúc cho huynh. Diệp Phàm có chút trầm mặc nhưng không nói gì. Cơ Tử Nguyệt tươi cười sáng lạn nhưng nước mắt cũng liên tục rơi xuống, nhẹ giọng nói. Nếu huynh cũng nhớ ta, hãy nhìn lên tinh không trên đầu, chúng ta ở hai bờ tinh không. Nhìn nhau, chương 759, tiến vào tinh không cổ lộ. Những lời này cùng những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tươi cười, Cơ Tử Nguyệt mỉm cười rơi lệ khiến lòng người chua xót. Ở sâu trong lòng Diệp Phàm âm thầm giật mình nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn nếu từ bỏ lần này, chỉ sợ tương lai cũng không còn cơ hội nào nữa. Tuy nhiên lần này sẽ phải chia tay không ít người, là một loại bất đắc dĩ. Thế giới này chính là công bằng như vậy, khi ngươi có được thứ này, nhất định sẽ mất đi cơ hội có được một thứ khác. Diệp Phàm xoay người, không quay đầu lại, từng bước tiến về phía trước. Hắn nghe được thanh âm nước mắt rơi xuống nhưng cuối cùng vẫn không dừng lại. Tiểu Diệp Tử, ngươi muốn đi đâu? Đám người Lý Hắc Thủy, Ngô Trung Thiên hỏi. Hắc ca các ngươi bảo trọng, ta phải đi xa. Cổ hương của ta ở bên kia tinh không, kiếp này có thể gặp được các ngươi đúng là thu hoạch lớn nhất của ta. Diệp Phàm đi tới, nhìn Lý Hắc Thủy, Ngô Trung Thiên, Liễu Khấu, Khương Hoài Nhân, dùng sức vẫy tay. Vì sao? Hầu tử khó hiểu, hầu ca, người thân là con cháu nói giỏi duy nhất của Thánh Hoàng đấu chiến, có địa vị vô thượng. Tương lai, sinh linh thái cổ chắc chắn xuất thể, tai nạn và rắc rối hoành hành thiên hạ, hy vọng ngươi có thể chiều cổ đôi chút cho những người này. Mong tương lai ngươi chứng đạo thành hoàng. Diệp Phàm chân thành nói, ngươi yên tâm, ngày nào ta còn ở đây, không ai dám gây bất lợi cho bọn họ. Hầu tử rất rõ ràng và khí phách, Hắc Hoàng nói, tiểu tử ngươi điên rồi, thật sự phải đi sao, ngươi dám ngồi lên quan tài do 9 con rồng kéo sao. Dù là thánh nhân viễn cổ cũng không dám tùy ý đi như vậy. Hắc Hoàng, về sau phải sổng cho tốt, làm ngươi phải chân thật chút, đừng để ta ở tinh vực xa xôi mà biết được ngươi hỗn đản và không đáng tin như thế nào. Tiểu tử ngươi. Đối với người khác là chúc phúc, là khích lệ, là nhớ mong, tới ta lại của trách là sao? Đại Hắc Cẩu nhe răng, không hề tỏ ra vui vẻ. Bởi vì ngươi không giống bình thường, ta cũng chỉ có thể nói với ngươi như vậy. Diệp Phàm than nhẹ, ta làm việc thì ngồi yên tâm đi. Đại Hắc Cẩu khoác lác, sau đó lại nói. Đúng rồi, ngươi thật sự tới từ một nơi tinh không khác sao? Vượt qua tinh, vực vô cùng nguy hiểm, vẫn không nên lấy mạng mình ra chơi đùa là tốt nhất. hãy sống cho tốt, hãy nuôi cô bé lớn lên, chiều cổ nó thật tốt. Diệp Phàm dặn dò, sau đó xoa xoa đầu cô bé. Đại ca ca, ta không cho ca đi. Cô bé đã sớm đỏ hoe hai mắt, bắt lấy ổng quần Diệp Phàm, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lệ nhìn lên, bộ dáng vô cùng tội nghiệp. Ngoan nào, sau này đại ca ca sẽ tới tìm ngươi. Diệp Phàm muốn cô bé buông tay ra. Về sau là bao lâu? Đứa nhỏ dự cảm được lần chia tay này có thể là vĩnh biệt, khóc giống lên, ôm lấy chân Diệp Phàm mà không chịu buông ra. Hắc Hoàng, về sau phải chú ý một chút, đừng để nó chịu ủy khuất đó. Diệp Phàm khẽ hô tay, một đạo ánh sáng bay ra, cô bé liền bay tới lưng Hắc Hoàng. Nguồn chuyện, rồi sau đó, hắn nhanh chóng đi ra, không hề quay đầu lại, vọt sâu vào trong cấm địa thái cổ. Cô bé thương tâm vô cùng, gục đầu khóc lớn. Diệp Tử, Bàng Bác hô lớn, các ngươi bảo trọng. Diệp Phàm lớn tiếng nói. Diệp Phàm, đám người Lý Hắc Thủy, Ngô Trung Thiên, Hầu Tử kinh hãi vô cùng, vừa bên cạnh một người tới từ nơi tinh không khác, mà nay đã phải lìa xa. Tiểu Diệp Tử, Cơ Tử Nguyệt gọi khẽ, trên mặt hiện ra hai hàng nước mắt, hiện lên vẻ tươi cười, nhẹ nhàng vẫy tay. Diệp Phàm dừng lại chốc lát, hắn đi vào thế giới này 10 năm, từng cảnh tượng ngày xưa hiện lên trước mắt hắn. Hắn thật sự không đành lòng, không nỡ cứ thể này mà rời đi. Xa xa, ở sâu trong cấm địa thái cổ truyền ra một tiếng nổ lớn, ngũ sắc tế đàn lóe ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, phù văn càng lúc càng chói sáng, bát quái đồ được tạo ra càng lúc càng rõ ràng. 9 con rồng và cổ quan màu đồng cũng run lên, bất cứ lúc nào cũng đều có thể xuyên qua hư không mà đi. Tới lúc đó, Diệp Phàm cũng sẽ mất bóng. Hắn nhìn thoáng qua mọi người thật sâu, dùng sức hô lớn ba chữ hẹn gặp lại rồi lao ngay về sâu trong cấm địa, không hề quay đầu lại. Điên rồi, hắn vọt vào trong cấm địa. Thánh thể đang làm gì? Vì sao hắn một mình lao vào trong cấm địa sinh? Mệnh, hắn muốn làm gì? Dám liều chết lao vào, chẳng lẽ muốn cướp đoạt đồng quan kia sao? Bên cạnh cấm địa sinh mệnh có rất nhiều người kinh hài, vô cùng khó hiểu. Trong mắt bọn họ, hành vi này đúng là đâm đầu vào chỗ chết. Tốc độ Diệp Phàm cực nhanh, đổ thần tuyền sinh mệnh vào trong miệng, như một đạo ánh sáng, biến mất vào phía trước. Phía sau hắn truyền tới không ít tiếng la hét, nhưng hắn vẫn không hề quay đầu lại. Đang, 9 con rồng kéo quan tài chấn động, âm thanh như kim loại ma sát vang tận mây xanh, như thiên quân vạn mã, như kiếm đao giao nhau, hoa phá 3 vạn dặm trường không. Một trận gió lớn thổi qua, ngàn vạn chiếc lá bay rụng, khắp thái cổ cấm địa có một loại khí cơ túc sát, Diệp Phàm nhoáng cái vượt qua, nhanh chóng đi tới trước 9 tòa thánh sơn. Nơi đây bị quang hoa bao phủ, ngay cả lực lượng của hoang cũng yếu bớt, vẫn chưa thể cướp đoạt nhiều sinh mệnh chi nguyên của Diệp Phàm. Hắn cực nhanh vượt qua, ngay trên vực sâu rất lớn kia, ngũ sắc tế đàn hoành ngang, nâng long thi và cổ quan, phía trên có phù văn hình thành bát quái, hướng về phía một nơi xa xôi trong vũ trụ. Không ổn, Diệp Phàm cảm thấy dị thường, những phù văn kia cũng không hoàn chỉnh, luyện chế thành bát quái không phải không sứt mẻ, có chút khuyết điểm, vì vậy không thể chân chính mở ra tinh không cổ lộ. Đúng rồi, ngũ sắc tế đàn không trọn vẹn, bát quái nó hình thành cũng có chỗ khuyết thiểu. Chẳng lẽ sắp thành lại bại sao? Sắp muốn khởi hành bay đi nhưng vì vấn đề này lại khiến người ta vô cùng thất vọng. Đột nhiên, dưới vực sâu hắc ám như địa ngục kia có một cỗ khí tức mênh mông. Cuồn cuộn dâng lên, thần quang ngũ sắc vọt lên, một ít ngọc thạch bay ra thành phiến. Đây là một bộ phận tế đàn bị vỡ ra. Diệp Phàm kinh ngạc, không ngờ được ngũ sắc tế đàn đã hư hao lại có thể trọng tổ, cấu thành một cổ thai gần như hoàn hảo, nổi lên giữa bầu trời. Ngoài cấm địa sinh mệnh, mọi người kinh dị, rất nhiều lão già đời ánh mắt nhìn chằm chằm vào. Năm đó là ai phá vỡ tế đàn, khiến nó rơi xuống vực sâu. Ngọc thạch các loại bay lên, nhằm về phía cổ thai, phục hồi lại như cũ, trở thành một chỉnh thể. Quá trình này vô cùng mau, như một sinh mệnh hồi sinh. Một khối lại một khối ngọc thạch cổ xưa hiện lên, như một mảnh cánh hoa trong suốt, bao phủ khoảng không. Diệp Phàm dán mắt nhìn chằm chằm tế đàn, ở trung ương cổ đàn còn khuyết thiểu một khối lớn quan trọng nhất, khiến ánh sáng trên cổ đầy xuyên qua. Năm đó đã phát sinh chiến đấu như thế nào mà có thể phá hủy một kiện thần vật như vậy? Chẳng lẽ có đại đế tới đây? Đông, cuối cùng có một tiếng nổ lớn vang lên, tế đàn tổ hợp xong, chỉ còn khuyết thiểu một khối ở trung tâm nhưng không ảnh hưởng tới việc nó mở ra hư không. Giữa không trung, bát quái thật lớn như được luyện thành từ thần kim, lóe ra ánh sáng chói mắt. Cùng lúc đó không gian vặn vẹo, ánh sáng sương mù cùng các ký hiệu đối ứng với các quẻ càn, khôn, tốn, đoái, chấn, ly, khảm của bát quái phát ra dao động kỳ dị, như mật mã cổ xưa đang lấp lánh. Đây là đang định vị tọa độ không gian, điềm báo sắp sửa khởi hành bay đi. Diệp Phàm phải nhanh chóng lao lên, nhưng ngũ sắc tế đàn cách mặt đất rất cao, ở trên vực sâu, căn bản không thể chạm tới. Ở phiến cấm địa sinh mệnh này không thể vận dụng pháp lực, bất cứ nhân vật nào cũng không thể bay lên được. Hắn thoáng đánh giá rồi nhanh chóng lui lại, rời khỏi Thánh Sơn, chuẩn bị vận dụng tốc độ cực nhanh lao lên, mượn quán tỉnh nhảy qua hư không. Nhưng mà đúng lúc này, trong lòng hắn trở nên nghiêm nghị. Ở trên mấy ngọn núi xuất hiện vài thân ảnh cổ xưa, phục sức tiều tụy cùng năm tháng, như từ thời thượng cổ đi tới. Thiên Tuyền Thánh Nữ, đó là nữ nhân tài hoa tao nhà, xinh đẹp không tì vết, chính là đệ nhất mỹ nhân Đông Hoang 6.000 năm trước. Có người ở bên ngoài cả kinh, hắn và Lão Phong Tử là đồng môn, không tưởng được lại trở thành hoang nô. Mau nhìn, những người khác còn cổ xưa hơn, ít nhất cũng là những nhân vật của mấy vạn năm trước, đều là cao thủ một thế hệ. A hát, đó là một vị đại thần vương của Cơ gia ta, một nhân vật già đời của Cơ gia thất thanh hô lên, hắn thấy một lão nhân đầu bạc rất giống với lão vương trong bức họa ở gia tộc. Trên vực sâu, hai con âm dương ngư trong bát quái như môn hộ đã mở rộng, thông hướng vũ trụ xa xôi, bên trong lóe ra tinh quang. Đây là một hình ảnh vô cùng kỳ dị và rung động, là một cổ lộ thông với một nơi tinh không khác, đã thấy được tinh không nơi đó mênh mông vô tận. Không còn thời gian, ta phải lao vào. Diệp Phàm bắt đầu tăng tốc, sau đó nắm vạn vật màu khí đỉnh trong tay, nếu có nguy hiểm, hắn không tiếc tế ra thánh nhân thái cổ kia, quyết định phải đi lên đồng quan, không muốn thất bại. A, hắn kêu lớn một tiếng rung động non sông, cây cối rung chuyển, như một đạo thiên kiếp quét qua bên ngoài cấm khu. Thánh thể hắn điên rồi, đây là suy nghĩ của rất nhiều người. Tuy Diệp Phàm không thể vận dụng pháp lực nhưng thân thể hắn vô thượng, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng khí lực hắn như bốc cháy lên. Hắn như một đạo ánh sáng lao lên sườn núi, trên đó có mấy nhân vật với trang phục cổ xưa, khuôn mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Lên, Diệp Phàm né qua bọn họ, đạp mạnh chân xuống, nhảy vào hư không. Đây là một lần mạo hiểm vô cùng, nếu không thể xông lên ngũ sắc tế đàn, hắn chắc chắn rơi vào vực sâu vô tận. Quan trọng là từ xưa tới nay còn chưa từng nghe nói có người nào rơi xuống vực sâu vạn trượng trong cấm địa thái cổ mà còn sống đi ra. Chỉ đi lên Thánh Sơn đã hóa thành cho tàn, càng không nói đi vào nơi đó. Điều đáng mừng nhất là mấy vị cổ nhân kia không ra tay, để hắn vượt không mà lên, không hề ngăn cản. Nhưng là, đúng lúc này chín con rồng lại động, chậm rãi chìm vào trong thông đạo do thái cực bát quái hình thành. Diệp Phàm chỉ còn kém một trượng, chỉ là không thể chạm được vào tế đàn, đang rơi xuống vực sâu thái cổ. Trời à, đó vẫn là người sao? Không thể vận dụng pháp lực, chỉ bằng tốc độ vượt không mà lên. Tốc độ cao như vậy đúng là hù chết người. Xa xa, mọi người vô cùng giật mình. Diệp Phàm nhảy lên rất cao, đã vượt xa cực hạn thân thể, giống như một con thiên đằng vậy. Hắn rơi xuống rồi, mọi người giật mình nhìn vào. Trái tim đám người Cơ Tử Nguyệt, Đàng Bác, Lý Hắc Thủy đều như vỡ ra. Nếu hắn rơi xuống dưới hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay cả Lão Phong Tử năm đó cũng như điên lên. Tiểu Diệp Tử, đang, Diệp Phàm vẩy tay ném ra một cây thiết liên, một đầu cắm vào ngũ sắc tế đàn, sau đó dùng sức lay động, lần nữa nhảy lên, như côn đằng dương cánh, xông lên cổ thai. Chín long thi khổng lồ cũng chưa tiến vào tinh không cổ lộ, ngay cả Quách Đồng Quan cũng chỉ mới nhập một nửa. Diệp Phàm nhảy lên, lập tức lao tới, rơi ngay lên trên quan tài, dùng sức nắm chặt lấy. Hắn quay đầu lại, nhìn mọi người lần cuối, những chuyện cũ lại ùa về trong đầu. Một con khỉ tử oai phong với cây ô kim côn quét ngang chư địch, một Lý Hắc Thủy mặt đen thui, cô bé nhỏ nhu thuận mà đáng yêu, một Hắc Hoàng không đáng tin, có chút mất dạy, một Cơ Tử Nguyệt với thân áo tím, nhìn lên tinh không. Tạm biệt, hẹn gặp lại, chín con rồng kép quan tài chìm sâu vào tinh không cổ lộ, Diệp Phàm theo đó cũng biến mất khỏi thế giới này.